nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Thỉnh chư tiên. Sakke kame charupe girisikharapate chantalikhe vimane diperathe chagame taruvanagahane gehavatham hikhete phumma chayantu dewa chalathala visame yakkagantabbanaga tithanta santike yang muniwaravachanang sathavome sunantu thamma savanakalo ayam padanta thamma savanakalo ayam padanta thamma savanakalo ayam padanta. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thác bà cùng long vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin mời quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 13 tháng 5 năm 2012. Chúng ta tiếp theo phần ngoại khóa lần trước. Phần ngoại khóa lần trước thì sư cô nói là có dùng một phần của tác phẩm Tình Trinh Non Cao của George Chiêu để mà làm rõ hơn về cái thủy miên và làm rõ hơn về pháp hối. Và lần trước cũng có nói về vấn đề thủy miên trong một cái phần đã dẫn chứng cho quý vị. Và hôm nay chúng ta nói tiếp cái phần ngoại khóa đó để coi như là chúng ta tìm hiểu thêm về những cái khía cạnh đa dạng của cái hối. Thì như chúng ta biết, Sawa đã bị đánh đập, bị hành hạ, bị đối xử cực kỳ tàn nhẫn và độc ác. Nhưng mà tâm niệm của Sawa là chỉ có chịu đựng, chỉ có kham nhẫn để bảo vệ cái sự sống của gia đình. Đó là phải giữ chắc cái chiếc rìu và phải bảo vệ cái mạng sống của mình. Nhưng mà bảo vệ đây không bằng lực phản kháng, mà bảo vệ bằng chấp nhận bằng sự kham nhẫn. Nhưng mà cho đến khi nó bước qua quá một cái giới hạn của sự kham nhẫn, đó là chiếc rìu có thể mất. Đó là điều mà nó phát sinh trong tâm của Sa Qua, sự sợ hãi. Sợ hãi là chiếc rìu mất rồi thì sáu đứa con phải đói, cả vợ chồng cũng đói, thì như vậy cũng là cầm bằng như chết. Và đến khi mà bị cái ông Tunet đánh đập tàn nhẫn cho đến cùng cực của cái sự đau đớn, thì cùng cực của sự đau đớn có thể đưa đến sự mất mạng sống. Và khi đó thì cái đau đớn có thể đã đưa Sa Qua đến cái chỗ bất tỉnh, hoàn toàn tối tăm. Đó là một cái trạng thái của thủy miên. Và cái thủy miên này nó hai mặt ở chỗ này. Nó là một mặt đó là nó làm cho cái người này đó chìm vào trong sự bất tỉnh, tức là nó chìm vào trong khổ kiếp. Và cái khổ miên này nếu hiểu là ngủ, thì ngủ cũng có nghĩa là tâm chìm vào trong khổ kiếp. Sự đau đớn cùng cực đến nỗi không thể nào chịu đựng được về mặt thân xác, nó cũng đưa đến cái việc mà người này lâm vào tình trạng bất tỉnh. Và cái chỗ này nó cũng là nói về mặt tâm á, thì nơi đó nó đã tắc phục rồi, nó gọi là tắc phục xuống rồi, cái sự kham nhẫn đã chấm dứt, chỉ có sự đau đớn đến tột cùng. Và như vậy nó chính là cái sân đây. Đau đớn về thể xác là một cái khổ, mà cái khổ đi đưa đến cực điểm, mà cái sự sợ hãi nó đưa đến tới tột cùng, thì nó sẽ trở thành là khổ quyệt. Và khi nào khổ quyền mà phát sanh lên trong tâm chúng sinh, thì khi đó nó đã trở thành một cái lực, mà nó là cái lực đối kháng, giống như nó là một cái phản xạ, chứ không còn là cái phản ứng nữa. Tức là nó cực kỳ nhanh, nó trở thành một cái loại phản ứng, nó tự vận động lấy. Cho nên là hôm lần trước thì cô cũng có nói là trong cái suy nghĩ của ông cảnh sát trưởng đó, là Sa Qua không phải là kẻ sát nhân. Những người mà cùng xứ sở, những người trong cùng một cái dân tộc của Sa Qua, là một cái dân tộc chấp nhận và kham nhẫn, không hề có sự phản kháng. Không phải vì hèn nhát, nhưng người ta không tin công lý có trên thế gian. Người ta chỉ tin rằng công lý có ở trên trời. Và tất cả cái rễ của đời sống tâm linh của cái người dân mà trường kỳ bị áp bức, bị thống trị, bị nô lệ như thế này, thì nó cái rễ của tâm linh không còn bám vào trong mặt đất nữa. Người ta không tin vào chánh quyền, bất cứ một cái loại chánh quyền nào, nhất là chánh quyền ngoại xâm, không tin tưởng được. Nhưng mà người ta không có phản kháng, bởi vì phản kháng có nghĩa là chết. Phản kháng có nghĩa là tù đài. Phản kháng có nghĩa là chết rục ở trong tù, đem lại một cái nỗi khống khổ còn lớn hơn là cái chết. Cho nên đời sống tâm linh của người ta bám rễ trên trời. Người ta nghĩ rằng sau khi người ta chết rồi sẽ có sự công minh, sẽ có lời phán xét cuối cùng. Cho nên người ta không phản kháng, người ta chấp nhận. Và vì vậy người ta giữ được một chút bình yên. Và Sa Qua cũng vậy. Nhưng đến lúc cùng cực của sự đau khổ, cùng cực của sự tuyệt vọng, thì trong cái cùng cực đó, trong cái tâm thức của người này đó, một cái trạng thái khổ phát sinh. Đó là cái trạng thái khổ quyền, là lên cực điểm của sự đau khổ. Và trong Di Diệu Pháp nói rằng, khi mà cái nỗi khổ trong nội tâm cũng như cái nỗi khổ về mặt thân xác đi đến tổ cùng, mà nó gọi là khổ quyền rồi, thì cái phản ứng của nó là một cái phản ứng đối ngược lại. Và cái đó là một cái hoạt động, nó gọi là một cái hoạt động phản ứng, mà mình gọi nói là tự động, automatic. Cho nên là Sava đó, khi mà mở con mắt ra được, tỉnh táo được, thì vẫn thấy cái người này muốn cướp đoạt, muốn cái rìu của mình, muốn tiêu diệt cái sự sống của gia đình mình và sự sống của bản thân mình. Đến lúc cùng cực như vậy thì Sava đã cầm lấy cái rìu của mình và chẻ đầu của Tunez như người ta bữa một trái dưa ra. Và cái đó nó là một cái ác, nó là một cái pháp ác, nó là pháp cực ác. Nhưng mà bản thân của cái người mà phải chịu theo cái động lực của khổ quyền đó, thì nó không có phát sanh lên đó, là một cái trạng thái đó, là coi như là cố tình muốn giết cái người này. Đây là một cái lực phản kháng, một cái lực phản kháng đối nghịch lại. Và cái đó là cái động tác mà giống như người ta không thể nào kiểm soát được. Đứng về mặt tâm thì cho tới cái giờ phút mà cầm cái rìu lên để phản kháng lại, thì cái giờ phút đó sự kham nhẫn đã chấm dứt, sự chịu đựng đã chấm dứt, sự chấp nhận đã chấm dứt. Và như vậy cái ác của cực kỳ đã phát sanh. Nhưng cái ác này là một cái ác mà nó gọi là một cái sự vận động của một cái nguyên lý mà lần trước sư cô có nói là trong Nho giáo cũng có đã xác định, về mặt dịch lý cũng xác định đó, là vật cùng thì tắc biến mà vật cực thì tắc phản, đưa đến một cái đối nghịch như vậy. Dịch lý cũng xác nhận như vậy, người ta đã nhận ra được đó là một cái nguyên lý, đó là một cái nguyên tắc, nó phải như vậy. Cho nên đó là trong cái đời sống hàng ngày thì quý vị cũng thấy là người ta nói rằng đừng bao giờ dồn người khác tới chân tường. Khi mình dồn người khác tới chân tường đó, thì họ có một cái lực phản kháng mình không có thể ngờ được. Đó là lực phản kháng của khổ quyền. Đừng bức bách người ta đến sự tận cùng của bức bách. Người Việt Nam mình cũng có nói là tức nước thì dở bờ. Cái đó không thể mà trách được. Mặc dù cái thực tế là ác nghiệp đã gieo xuống. Cho nên á, chính vì cái chỗ này mà những người dân ở trong cái xứ sở của Sava, kể cả ông cảnh sát trưởng, không bao giờ nói Sava là kẻ sát nhân. Mặc dù tòa án đã đưa cái bản án cho Sava là chung thân khổ sai dưới hầm muối, nhưng mà trong suy nghĩ của tất cả mọi người dân ở tại cái xứ đó, không phải của cái người ngoại xâm, không phải người khách xa lạ, mà người dân ở đó nói là Sava vô tội. Kẻ giết Tunez chính là Tunez, bởi vì cái ác của Tunez nó đi đến cái cùng cực của cái ác, cho nên cái ác đó nó quay về, nó giết chết Tunez. Cũng giống như bây giờ chúng ta đã dùng một cái quả bóng mà chúng ta đập thẳng vào một cái vách đá cứng ở phía trước, dùng hết toàn bộ cái lực của chúng ta để đập mạnh vào đó, thì cái quả bóng nó sẽ dội ngược lại và nó đập vào cái trán này. Cái khổ quyền để đưa đến một cái năng lực này. Cái kẻ cực ác thì cái phản phục của nó là chính cái ác của mình sẽ đập lại mình. Và cái nguyên lý này là cái nguyên lý mà khi những cái chúng sanh tạo nên ác nghiệp đó mà đi vào địa ngục thì sẽ nhận cái nguyên lý. Không có ai hình phạt cả. Khi mà các ác phát sanh, người này đã giết cái người kia đó bằng cái sự bảo ác như thế nào, cái cùng cực của cái ác đó như thế nào, thì những cái diễn tiến này xảy ra từ trong suy nghĩ cho tới hành động đó, nó đã hằn sâu trong cái tưởng này. Cái cách thức mà hành xử và suy nghĩ đó là tư, nó hằn sâu trong cái trí nhớ là tưởng. Và khi nó đi đến cái cùng cực của cái ác thì cái phản lực của cái nó sẽ quay trở lại, cái nghịch, cái phản phục của cái ác nó sẽ quay trở lại, và chính người này sẽ thấy rằng kẻ kia đã ngồi dậy và đã hành xử với mình y như mình đã hành xử người đó. Và như vậy người này sẽ sống trong cái thế giới của địa ngục. Và như vậy cứ chết đi sống lại thì cái cảnh nó tái diễn lại, cứ chết đi sống lại tái diễn như vậy. Cho nên khi ác nghiệp chúng ta tạo ra đó, thì chúng ta phải hiểu là tác ác nghiệp này tạo bằng sở hữu tư. Sở hữu tư tạo nghiệp đây. Và khi sở hữu tư tạo nghiệp cách nào thì sở hữu tưởng có cái chức năng ghi nhận đó. Và những cái đau khổ về mặt thể chất hay tinh thần, những cái lạc thú về thể chất hay sự an lạc về tinh thần, nó nằm nơi thọ. Và thọ này cũng được tưởng ghi nhận. Cho nên tất cả những cái hành động diễn ra, nó đều có cái sự sắp đặt của cái nghiệp là sở hữu tư, nó sự ghi nhận là sở hữu tưởng. Và tất cả những cảm thọ nó cũng ghi nhận. Cho nên khi sở hữu tư hoạt động thì sở hữu thọ đồng một lúc hoạt động. Và sở hữu tưởng nó sẽ nối kết những cái từ trong quá khứ đến hiện tại. Bởi vì tất cả bảy cái sở hữu biến hành xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý có mặt cùng một lúc. Cho nên tất cả những gì chúng ta gieo xuống, nó có thể phôi phai trong trí nhớ của người khác, nhưng nó không thể phôi phai trong trí nhớ của chính mình. Cho nên những quả thiện lành nó sẽ trổ sạch, những cái quả thuộc về ác nghiệp nó cũng sẽ trổ sạch. Bởi vì chúng ta vừa gieo xuống là quả thiện đã trổ, vừa gieo xuống quả bất thiện đã trổ, thành ra tất cả đều phải trổ sạch. Cho nên những ai nói rằng không tin ở địa ngục, đó là chuyện của cái niềm tin. Còn một cái quy luật, nó thuộc về cái nguyên tắc hoạt động của nó, mình có phủ nhận nó vẫn thế thôi. Còn nếu mình biết thì mình nương theo cái luật đó để mình chỉ gieo xuống cái thiện lành, và cái không thiện lành không bao giờ dám gieo xuống. Bởi vì khi mà những cái ô nhiễm ở trong tâm của mình á, mình chỉ nghĩ đến cái việc đó, mình tàn hại người khác để bảo vệ mình, hay là tàn hại người khác để mình dẫm lên xác người ta, dẫm lên danh dự người ta, dẫm lên đời sống người ta, dẫm lên tất cả cuộc đời của người ta, để mà mình á, là vươn lên từ trong cái ác nghiệp đó đó, thì tất cả những cái thứ đó đó mình đều có sẵn ở trong tâm rồi, không có sai chạy đi đâu cả. Và không thể nào mà nói rằng những điều này rồi nó sẽ qua đi, tôi sẽ quên đi, tôi cố quên đi. Thưa quý vị quên là gì? Quý vị không muốn nhớ. Nhưng mà những cái thước phim đó đó, nó không có xóa được, không thể xóa. Những thước phim đó nó vẫn tồn tại trong mỗi cuộc đời của mỗi con người. Nó còn cho đến đợi đó là chư Phật khi mà nhìn thấy một chúng sinh hiện tiền ở đây, trong cái dòng tư tưởng của chúng sinh này vừa khởi phát, thì chư Phật có thể thấy được cái dòng quá khứ đó đang trôi chảy. Tất cả những cái nghiệp thiện lành và không thiện lành chúng sinh này gieo xuống với đầy đủ những cái hình ảnh cũng như những cái trạng thái tâm thức, thì chư Phật có thể đọc được, không có thể nói xóa mà. Cho nên Di Diệu Pháp nói với chúng ta đó, từng sát na một, từng sát na. Và ta nói theo tục đế đó, thì cuộc đời chúng ta như một cây mía, có đoạn sâu, có đoạn rất là ngọt, có đoạn nó nhạt, nó không có ngọt. Tất cả những cái việc làm chúng ta trong đời sống, chúng ta gieo xuống, có khi là thiện lành, có khi là rất thiện lành, có khi rất trong sạch, có khi rất trong sáng, nhưng có khi cực kỳ đáng tội. Và chúng ta không hiểu rằng tất cả những gì chúng ta làm được khổ đau người khác, chúng ta làm thương tổn người khác, chính là chúng ta đang làm khổ đau mình và làm thương tổn mình mà mình không hay biết. Bởi vì trước mắt chúng ta chỉ có biết gieo xuống và gieo dễ dàng. Thậm chí còn có nhiều cảm hứng trong lúc chúng ta gieo xuống những cái ác nghiệp. Có khi thích thú khi gieo xuống ác nghiệp. Có khi nó gọi là tà mạng, tức là ngã mạng mà về cái ác nghiệp đó, nó gọi là tà mạng. Thì đã gieo xuống hãnh diện vì mình đã có thể thực hiện điều ác như thế. Người ta cứ làm như thế. Và người ta không hiểu rằng cái người mà đang phải chịu đựng đây, cả một cái dân tộc đang phải chịu đựng đây, những người dân khốn khổ đang phải chịu đựng đây, đó là cái quả của họ. Còn cái mình gieo xuống đó, hãy chờ đợi, bởi vì nó đã trổ trong tâm rồi. Hãy chờ đợi một cái thời tiết phù hợp, cái điều kiện phù hợp, nó sẽ câu thông và nó sẽ trổ sạch. Chúng ta học Phật Pháp không phải chúng ta nhớ những chi tiết, nhưng chúng ta biết những nguyên tắc, những nguyên lý. Mà dù chúng ta đây có tin hay không tin, chúng ta có biết đến hay không biết đến, thì nguyên tắc vẫn là nguyên tắc, nguyên lý vẫn là nguyên lý. Cũng như nói rằng tất cả đều phải chịu sức hút của quả đất, thì bây giờ chúng ta ném ngang ném dọc làm thế nào nữa, nó cũng chịu sức hút của quả đất. Bây giờ mình có tin là có sức hút của quả đất hay không là chuyện của mình, mình có chấp nhận hay không là chuyện của mình, nhưng sức hút của quả đất là sức hút của quả đất. Nếu chúng ta hiểu biết, chúng ta chấp nhận, chúng ta nương theo đấy, chúng ta vận hành theo đấy, thì chúng ta có cái điều tốt đẹp cho mình. Chúng ta tạo ra nhiều phát minh lợi ích cho chúng ta trong cái đời sống tâm linh cũng như vậy. Cho nên cái này về mặt dân gian của người Việt Nam chúng ta là chúng ta biết nhiều rồi, nhưng mà để nhìn nổi dưới khía cạnh Phật Pháp thì chúng ta chưa có lưu ý đến nhiều. Tức nước dở bờ là ai cũng biết. Người ta nói con dung xéo lắm cũng phải quặt. Cái ác mà đi đến cùng cực của cái ác thì cái kẻ ác nó nhận liền cái hậu quả. Chứ cô nhớ một cái chuyện có thật mà bản thân của mình đã chứng kiến, và phải nói là nó bị ám ảnh lâu lắm. Thì cái chú này đó là có hai chị em, mẹ thì mất rồi, cha thì mù, mà cậu này đặc biệt rất là thương mẹ. Thì có hôm mà đến ngày giỗ mẹ đó thì hai chị em không có tiền, nhưng mà chú này đó có một cái chiếc nhẫn. Chú này chưa có gia đình, có chiếc nhẫn. Chú này hồi xưa đi lính, thì khi mà chú xin phép về được đó thì người chị nói là giỗ má mà không có tiền. Thì chú nói được rồi, để em đi cầm cái chiếc nhẫn này về đưa cho chị đó, mua cái gì nấu mâm cơm cúng má. Thì sáng sớm đó, cái cửa tiệm vàng nó mở cửa, thì cậu này vô mới cầm cái chiếc nhẫn. Thì khi cậu này đưa cái chiếc nhẫn ra đó, thì cái người chủ tiệm vàng đó ngó qua ngó lại rồi ngó cậu. Thì cậu nói là nhẫn này nhẫn thiệt không phải nhẫn giả đâu, thử đi. Nhưng mà người này cứ ngó. Rồi sau đó là khi cầm cái chiếc nhẫn đó là cầm quá thấp, không có đủ. Thì cậu này mới nói thôi bây giờ tôi bán luôn cái chiếc nhẫn này để tôi mới có tiền. Thì cái người này khi bán là coi như là nói là nhẫn này cũ rồi, hao mòn rồi đó, mới trả cái giá thấp. Thì hai bên đôi co qua lại. Thì đôi co qua lại đó thì cái hận thù của cậu này đó là cái người này có một cái nhìn gọi là giống như khinh thị cái người này, giống như là theo như cái cảm nghĩ của cậu này đó là cái giống như người này nghĩ là cái chiếc nhẫn này đó giống như nó ở đâu ra, thấy không? Là cái nhìn như vậy. Thì cậu này rất là tức giận, thì cậu này mới lấy chiếc nhẫn lại. Thì cậu này mới nói với người chị đó: cái chiếc nhẫn của em nó dành dụng em sống như vậy, mà ra đây nó tưởng là đồ của em là đồ ăn cắp. Nó tưởng em là không có cái khả năng mà có được chiếc nhẫn này. Chị thấy có nhục không? Thôi chị làm gì với chiếc nhẫn này thì chị làm đi. Còn em thì không có đi cầm đi bán gì hết. Nhưng mà sau đó cậu quẩn trí như thế nào đó không biết, thì cậu mới chạy lên cái chỗ mà giống như bây giờ gọi là cái chỗ mà cái đồn lính đó. Cậu lên đó thì cậu mới vơ đại cái súng xuống, là cậu xả súng cậu bắn hết. Đầu tiên trước khi mà cậu vô bắn đó, thì cậu mới nói là tất cả những bà con nào không có liên quan tới cái chỗ này thì vui lòng đi ra hết, đi ra hết, để tôi giải quyết cái chuyện của tôi. Yêu cầu bà con ra hết thì người ta chạy hết, mấy người buôn bán khu vực người ta cũng chạy hết. Thì cậu xả súng bắn chết 3 người. Sau đó thì cậu cầm cái súng cậu chạy ra giữa cái đầu chợ đó, thì cậu mới nói với mấy người xung quanh đó, cậu mới nói đó: nó ăn trên cái xương máu của người ta, cho nên bây giờ tôi đã giết nó hết rồi, không có ai liên can trong cái vụ này hết, để tôi tự xử. Thì cậu mới lấy cái ghế chỗ quán nước cậu chống lên và cậu bắn vào trong màng tang, cậu chết liền tại chỗ. Thì phải nói là cái buổi chợ hôm đó là không có còn ai muốn mua bán gì nữa hết. Cho nên người ta đi đến cái cùng cực của cái sự đói nghèo, của cái sự mặc cảm, nó đã hằn sâu rồi. Bây giờ cái ngày mà người ta nghĩ tới mẹ của người ta, mà chị em nghèo cho đến đổi đó, không có tiền đủ mâm cơm để cúng mẹ nó, tuổi thân tuổi phận, cha thì mù lòa. Bây giờ cái của mình chắc ngót từ ly từ tí về mà ra, người ta còn làm ống làm eo làm đủ cả mọi thứ đó. Cho nên đây là cái giọt nước cuối cùng nó làm tràn một cái ly nước. Cho nên đừng bao giờ đưa người ta đến cái cùng cực. Dù người ta tới chân tường thì cái điều đó mình là người đáng trách. Chính cái pháp ác của mình nó dội ngược lại mình. Còn cái người này sao, bà có hối không? Sava không có hối là do cái nguyên nhân nào mà mình đã giết chết Tuniet, không có hối. Sava chỉ có một cái hối đó, là chỗ là mình không thể kham nhẫn được nữa. Và tội này thì Chúa không có tha thứ, bởi vì Sava đã giết một tạo vật của Chúa. Người này hối là vì mình không đủ cam nhẫn. Hối là bởi vì mình không có đủ cái khả năng của cái sự chịu đựng, sự chấp nhận. Bởi vì sao ta lúc nào cũng muốn chấp nhận hoàn cảnh, dẫu khắc nghiệt đến đâu cũng chấp nhận và kham nhẫn trước tất cả những cái sự khổ đau, thương tổn, mất mát của mình. Nhưng mà cho tới cái thời điểm này thì Sava biết rằng mình không đủ lực, không đủ sức, và có đau lòng về cái việc mình không đủ kham nhẫn và không đủ cái năng lực để chấp nhận. Cho nên Sava mới nói rằng: bị chung thân với hầm muối không có chút oán trách, bị chung thân với hầm muối không còn tiếc gì trong đời sống thế gian này hết. Và nơi cái hầm muối này dẫu cho bị đọa đày bao nhiêu cũng chưa xứng với cái tội mà mình đã giết chết một cái tạo vật của Chúa. Chỉ hối có bao nhiêu đó thôi. Và để giải quyết cái hối này thì Sava đã giải quyết bằng sự chấp nhận. Cùng khổ ở tại nơi cái hầm muối như thế nào cũng cố gắng hết sức, không có hận ai đã kết một cái bản án như vậy. Không có hận ai là đã đày đọa mình dưới hầm muối như vậy. Không có hận ai là cho mình một cái bữa ăn mà coi như không đủ để duy trì một cái đời sống. Vẫn còn sống, còn hơi thở, vẫn còn sống và vẫn chịu lao động khổ sai nơi hầm muối. Lại tiếp tục chấp nhận, lại tiếp tục kham nhẫn để cho cái hối đi qua. Nhưng rồi sự kham nhẫn này dừng lại, sự chấp nhận này dừng lại. Bởi vì khi ở trong hầm muối một thời gian thì Sao Qua ngẫm nghĩ, bây giờ Sao Qua còn 6 đứa con, còn một cái người vợ mà ngày ngày đó là có làm thế nào để nuôi 7 cái miệng ăn tất cả. Đứa lớn nhất là 12 tuổi, đứa nhỏ nhất 3-4 tuổi. Và chúng nó chỉ khác nhau ở chỗ đó là cái độ cao thấp thôi, còn lại là 6 cái bộ xương. Và chúng nó đó hầu như mất đi cái tiếng nói, nó chỉ còn có cái tiếng cười, mà cái tiếng cười của nó thoạt đầu nghe như tiếng cười, nhưng nó cười càng lâu á thì nó là một cái tiếng cười mà của một cái kẻ đó mà chỉ muốn á cấu xé người khác mà không dám cấu xé. Một cái tiếng cười nó mang một cái nỗi tuyệt vọng và một cái sự rùng rợn trong cái nỗi khổ đau mà làm cho người ta chấp chới ở trong cái ác. Và ngoài cái tiếng cười ra thì nó đồng bộ có những cái tiếng ré. Khi nó không đồng ý một cái gì thì nó ré, một đứa ré lên thì những đứa khác ré lên. Cái tiếng ré hết sức là ma rợn và quái đản. Và nó có một cái bản hòa âm với lại mẹ của nó. Một người đàn bà cao lớn, tóc rối bù, quần áo rách nát. Mấy đứa con phần lớn là trần truồng. Và vợ của Sao Qua nói thế này: ở nơi cái xứ sở này, súc vật sướng hơn con người. Tại vì súc vật có thể trần truồng đi ra ngoài đồng ăn cỏ mà người ta không có đánh đập, người ta không có ném đá, người ta không có chửi bới. Súc vật ban ngày cũng như ban đêm có thể tự do lưu thông nơi chỗ này chỗ khác. Còn mẹ con của Sao Qua đó không có dám đi ra ngoài bên ngoài, bởi vì không có người nào có quần áo đủ che thân. Tất cả trẻ con đều trần truồng, và quần áo như những cái miếng giả rách dắt lên mình thôi. Cho nên bước ra ngoài người ta tưởng là một cái lũ điên, và người ta sẽ đánh đập, người ta sẽ chọi đá, người ta sẽ giết chết. Cho nên là tất cả 7 mẹ con đó là trú trong chỗ đó. Chỉ ban đêm mới mò ra ngoài một chút để hít thở khí trời, bởi vì trong nhà rất là tăm tối và rất là dơ bẩn, rất là hôi hám. Những đứa con của Sao Qua chưa bao giờ biết đến lược, xà bông và cái kéo cắt tóc. Và người vợ của Sao Qua nói rằng nó không phải là những con người, nó là những con quỷ. Và khi mà vợ của Sao Qua đó khóc thì những đứa con đó nó nhìn mẹ nó, rồi nó cũng ré theo, và nó tạo thành một cái bản hòa âm. Một cái bản hòa âm mà không có một người nào mà khi nghe cái bản hòa âm đó không trùng bước lại và không thối lui, bởi vì đó là cái bản hòa âm của sự tuyệt vọng, cái bản hòa âm của sự thống khổ, cái bản hòa âm của người mà biết rằng mình chết từng giây từng phút từng giờ đã đến rồi, mà không dám làm cho chết nhanh hơn và không có làm cách nào để mà có thể tự cứu vãn cuộc đời mình nữa. Đó là tất cả những cái nỗi thống khổ mà Sao Qua khi vào trong hầm muối đã để làm cái cảnh vợ con cùng cực như thế. Mà họ còn sống lây lất được bởi vì thỉnh thoảng cha xứ có chu cấp cho bắp muối, và cả cái gia đình đó nấu bắp nhừ ra thành cháo và dưới muối và chia ra để mà được qua ngày. Và cha xứ cũng không thể nào có thể mà tưởng tượng ra cái đời sống của bảy mẹ con này đó nó cùng cực đến như thế. Nhưng cha xứ cũng nghèo, cha xứ không thể nào làm khác hơn ngoài cái việc chu cấp một ít bắp và muối. Sava không có thấy cái cảnh đó, nhưng Sava đã mường tượng ra cái cảnh đó. Và khi ở trong cái hầm muối, chấp nhận, tiếp tục kham nhẫn, tiếp tục chấp nhận cái hoàn cảnh của mình, bởi vì đó mình đã phạm vào cái điều ác. Nhưng Sava nhớ là chưa bao giờ mình cho con mình cục quẹo nào hết. Trong cái đời mình ít nhất á, cha mình đã cho mình hai lần được hai cục kẹo, nhưng Sava chưa có cho con một viên kẹo nào hết. Và Sava cũng nhớ là chưa bao giờ Sava đã dùng cái bàn tay này để vuốt lên tóc của con, cũng chưa hề dùng cái bàn tay này đó để mà vuốt trên lưng của mấy đứa con, vuốt lên má của mấy đứa con, chưa bao giờ cái vòng tay này đó ôm lấy cái đứa con vào lòng. Ngay cả vợ của Sava, Sava nói chưa bao giờ biết hôn lên má vợ, chưa bao giờ đó dùng cái bàn tay này đó để mà làm dịu cái nỗi đau khổ của vợ. Bàn tay này chỉ cầm cái gì, chỉ đem về bánh mì để đó rồi lại tiếp tục làm việc. Nhưng Sava hỏi mình, tại sao khi một cái con bê nó sanh ra, mình có vuốt lên mình của con bê mà, khi mình thấy một con ngựa, mình có vuốt lên lưng con ngựa mà, một con voi, mình có vuốt trên lưng con voi mà, mà tại sao đó xa qua à, tại sao mày chưa bao giờ dùng cái bàn tay của mày để vuốt lên tóc của con mày, để vuốt lên má của con mày, chưa bao giờ mày dùng cái vòng tay khổng lồ của mày đó để mà mày ôm chặt các đứa con mày vào lòng. Sava hối hận. Cái mà các con mày có thể được hưởng đó là cái bàn tay trìu mến của mày không có. Cái mà con mày được hưởng là cái vòng tay âu yếm của mày không có. Vợ mày cũng không được hưởng, con mày cũng không được hưởng. Tại sao vậy Sava? Mày có thể làm được mà, tại sao mày không làm? Bây giờ mày chôn chặt cuộc đời của mày trong cái hầm muối này, chừng nào con mày phải được hưởng điều đó, chừng nào vợ mày mới được hưởng điều đó. Và chính cái điều đó nung nấu trong lòng Sava. Cho nên mỗi một ngày đó, người ta phát cho một chút bánh mì và súp, thì Sava bán cái phần súp và bánh mì của mình đó cho những người khác nhịn đói và để dành một sen. Lấy một sen đó mua cái loại kẹo xấu nhất trong cái nơi mà cái ngục tù đó. Và Sava không có chỗ nào cất, bởi vì sợ nó mất, cho nên là tất cả những cái trôn áo trôn quần đó thì Sava mới nhét vào nó để dành. Và cứ nhịn đói như vậy, khi nào đói lắm thì ăn một chút xíu, còn hầu hết các phần ăn là bán hết, bán hết để đổi vào kẹo. Và có một viên kẹo thì Sava bừng lên một sức sống, bởi vì viên kẹo này sẽ cho đứa này, một viên nữa cho một đứa nữa, một viên nữa cho một đứa nữa. Rồi Sava nếm hai viên kẹo, ba viên kẹo, niềm hạnh phúc của con Sava nằm trong các viên kẹo đó, và sự hồi sinh của Sava nằm trong viên kẹo đó. Cho nên Sava tích lũy kẹo cho đến khi kẹo không còn có chỗ để nhét nữa, thì Sava hỏi, làm sao mày có thể đem những cái viên kẹo này về cho con mày hở Sava? Nó nung nấu trong lòng của Sava. Và cuối cùng Sava nói, vượt ngục, vượt ngục chỉ để về làm một công việc cuối cùng trước khi kết thúc cuộc đời của người tù chung thân khổ sai, đó là đem một chút thương yêu triều mến đến cho các con. Thực phẩm thì đã không thể rồi, một chút thương yêu triều mến cũng không thể sao? Cho nên cái cuối cùng trong cuộc đời của Sava là hãy hiển lộ cái tình thương của mình đối với vợ con đi. Và Sava quyết định vượt ngục. Vượt ngục như vậy thì Sava mới tính toán, Kể từ khi mình rời cái hầm muối này đi đó, thì người ta sẽ thông báo lên. Và như vậy người ta sẽ đuổi theo cái người tù vượt ngục này đó bằng cái phương tiện của xe. Có thể là xe kéo tuyết, tức là xe ngựa hoặc là xe chó. Thì bây giờ đó, với cái vận tốc của một cái chiếc xe đuổi theo như vậy và vận tốc đi bộ của Sava phải tính như thế nào để khi người ta bắt lại đó thì Sava còn có được 5 phút để mà đặt cái tay trên đầu của con, để có thể cho mỗi con một viên kẹo, và như vậy cũng có thể nói được với vợ một cái lời thân ái. Cho nên là Sava đi và không có một chút lương thực về, nước uống cũng không, lương thực cũng không, tuyết thì ngập trời, đói thì là dùng cái lực của mình đó để bốc tuyết mà cầm cự vậy. Thì Sava không phải đi nữa mà chạy dọc men theo đường xe lửa, bởi vì không định hướng được, dọc men theo đường xe lửa, bởi vì nhà của Sava ở gần cái đường xe lửa, chạy men vậy và cứ ngày đêm chạy suốt, chạy suốt, bởi vì Sava nói phải chạy cho kịp, người ta sẽ bắt mình sau 5 phút tại căn nhà của mình, không có trốn đi đâu cả. Nhưng mà sức người có hạn, khi mà Sava ra chạy còn cách nhà mấy cây số thì Sava ngã quỵ trong tuyết và tuyết phủ lên Sava. Và như lần trước, quý vị nhớ cái đoạn trước là khi đó có hai cái người làm ở ga xe lửa, người ta đi tuần ở trên cái vùng đó. Thì lúc đầu người ta nghĩ rằng có lẽ một con vật nào đó hay là một cái đống cây gì đó, nhưng mà sau khi người ta xem kỹ lại thì đây là một con người. Người ta cứu Sava trong lúc Sava đã coi như là bất tỉnh ở đó rồi, và người ta khiêng Sava về. Thì khi mà người ta về đó thì người ta lục khắp trong người của Sava thì không có một cái gì cả, không có giấy tờ tùy thân, không có gì cả, chỉ có kẹo lôi ra từ trong đó, chỉ có kẹo mà thôi, không có gì cả. Và khi Sava tỉnh lại thì người ta hỏi Sava đem kẹo để làm gì, thì Sava nói đem kẹo về cho các con. Thì đó cũng là cái lúc mà như quý vị nhớ là Juliet con đã bị giết chết ở trước cổng cái biệt thự của mình, và nó trùng hợp là sáng ngày hôm sau đó là bắt được Sava. Cho nên là ông cảnh sát đã giải Sava đến cái chỗ ông thẩm phán để hỏi cung. Và khi hỏi cung thì Sava kể ra như vậy. Thì khi mà Sava kể cái câu chuyện đó thì ông thẩm phán là nửa tin nửa ngờ. Ông cảnh sát trưởng lặng thinh và trong lòng rất là bất an. Và ông cứ đứng đó trầm ngâm suy nghĩ và đau khổ, xót thương cho cái hoàn cảnh của Sava. Thì Sava chỉ có khai bao nhiêu đó thôi, một mực phải khai ra như vậy thôi. Thì ở trên cấp trên nó mới cử hai cái người điều tra viên xuống, mà người ta còn gọi là những cái vị thám tử đại tài. Khi người ta tới đó thì người ta mới nói với ông cảnh sát trưởng đó, với ông thẩm phán đó, là chúng tôi cần phải làm việc riêng với nó, đóng cửa phòng lại, tôi làm việc riêng. Thì ông thẩm phán còn trẻ đó sợ rằng hai người này sẽ đánh đập tra tấn Sava, cho nên mới không, cửa phải mở ra. Bởi vì nếu đóng cửa tôi không biết rằng cái người mà bị gọi là nghi phạm này sẽ bị hành hại như thế nào. Nhưng hai vị này nói rằng ông không có trong nghề lâu, ông không biết cái thằng này, cái tính cách của nó bẽn lẽn như con gái, cho nên là không có thể hỏi cung trước mặt mọi người. Và cái đêm mà hai cái vị điều tra viên này hỏi cung á, là cái đêm mà không phải chỉ trong căn nhà đó mà tất cả cái khu làng xóm đó người ta đều thức giấc hết, bởi vì Sava đã rú lên khủng khiếp từng hồi một. Những người đàn bà thì choàng thức dậy quỳ cầu nguyện, những người đàn ông ngồi trầm ngâm và trong lòng cầu nguyện cho Chúa cứu rỗi cho Sava. Và suốt một đêm như vậy đó thì không phải chỉ trong căn nhà đó mà tất cả xóm làng đó không có ai ngủ cả, tất cả đều cầu nguyện Và trong tâm khảm của mọi người nghĩ rằng sáng hôm sau là cái giờ chôn Sava. Nhưng Sava đã không chết, bởi vì Sava chờ đợi để gặp con này. Và điều ngạc nhiên là sáng hôm sau thì cái người sợ ít cao lớn đã đem xe lại rất sớm, chở Sava đi. Trên xe có hai vị điều tra viên, hai vị thám tử đi theo, chở lại một cái quán ở trong cái khu phố đó. Và vị thám tử mới nói với cái người đánh xe ngựa đó: này, ông hãy vào trong cái quán đó mà mua những cái gì mà Sao Qua muốn. Thì cái người đánh xe ngựa mới hỏi: Sao Qua, muốn mua cái gì? Sao Qua nói: 6 gói kẹo cho 6 đứa con của tôi. Thì ông Sở Ích nói là: còn nhiều tiền lắm. Sao Qua nói: như vậy tất cả kẹo ở trong cái quán này mua hết cho con tôi. Thì người Sở Ích mua hết kẹo đem ra, mới nói: còn tiền đây Sao Qua. Sao Qua nói: hãy mua cho tôi một chai rượu vang, nguyên một chai còn nguyên si. Người Sở Ích vào mua một chai rượu vang. Sao Qua mới nói rằng: cái ngày mà chúng tôi làm hôn lễ thì cha xứ có cho uống một cái ly rượu vang. Đó là cái ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi. Và bây giờ tôi muốn có nguyên một cái chai rượu vang để mà uống rượu với vợ tôi như một cái ngày hôn lễ của chúng tôi. Thì Sở Ích nói: tiền còn đây Sao Qua. Sao Qua nói: hãy mua cho tôi một ổ bánh mì lớn để vợ chồng tôi đó ăn bánh mì và uống rượu vang. Sở Ích nói: vẫn còn tiền đây. Thì Sao Qua mới nói: hãy mua cho con của tôi 6 đứa 6 cái bánh bao lớn nhất. Và như vậy tới đó là tiền đã hết rồi. Thì hai người thám tử thúc giục cái xe này chạy nhanh đến cái chỗ nhà của Sao Qua. Và Sao Qua mang hết kẹo đó, bánh mì đó, rượu vang đó vào đó là để một lần cuối cùng trong cái cuộc đời của mình đó, để mà giải quyết một cái công việc mà bổn phận làm chồng và bổn phận làm cha. Sava đã vì miếng cơm manh áo mà không có chú tâm đến, chỉ nghĩ rằng mình làm, đem tiền, đem bánh mì, đem bắp, đem muối về cho vợ con, thế là đủ rồi. Và trong mọi việc ở trong nhà, cái gì cần thiết thì Sava làm như vậy đã đủ rồi. Đó là cái tiếng nói tình thương của Sava. Nhưng khi ở trong hầm muối, Sava biết rằng mình chưa có đầy đủ bổn phận làm cha và làm chồng. Mình chưa có cho con kẹo, mình chưa có âu yếm với con, mình chưa có triều mến với con và với vợ. Chỉ là săn sóc, chỉ là lo lắng, chỉ là đáp ứng cái đời sống căn bản của gia đình. Nhưng có cái còn lớn hơn cái căn bản của đời sống gia đình đó, đó là thể hiện một cái tình cảm thương yêu triều mến. Và cái đó là nước mắt, và cái đó là suối nguồn, và cái đó là sự tươi nở của hoa, cái sự xanh mướt của cỏ. Thì Sava đã thiếu điều đó. Bây giờ trong tối tăm, trong tuyệt vọng, trong đói nghèo đến cùng cực, trong cái chết đã cận kề, thì Sava trở về đây. Không phải chỉ 5 phút mà người ta cho Sava đến 1 tiếng đồng hồ để mà tưới tắm lên những cái thân phận khốn khổ này, để cho trong lòng của Sava được nở hoa. Trong lòng của cái người vợ mang cái gánh nặng trên cái đường dài trong cái đời sống của mình được nở hoa. Trong cái đời sống héo hon của tất cả 6 đứa con của mình được nở hoa. Ba người ở ngoài cổng đợi Sava. Và sau đó thì Sava bước ra. Thì ông thám tử coi đồng hồ mới nói rằng: anh còn 10 phút nữa. Còn phút nữa, 10 phút nữa hãy trở vô đi. Sau 10 phút đó rồi hãy ra. Thì Sava nói: đủ rồi. không có lưu luyến. Cái hối đã đi qua rồi, đã đem về cho vợ cho con. Không những có bánh trái, có những thứ mà người ta gọi là xa xỉ trong cái đời sống này, để làm đẹp cái đời sống chứ không phải để làm đủ cái đời sống. Thì Sava đã có sự xa hoa đó để làm đẹp cái đời sống của gia đình mình. Như vậy đã đủ rồi, không có lưu luyến. Bởi vì Sava đã đánh cược cả cái sự sống mà mình đây đã bảo vệ đây. Cái chiếc rìu này đã vô dụng rồi, không thể mà đổi lấy bánh mì cho con, không thể đổi lấy bắp cho con. Và bây giờ thì để cho tất cả những người thân yêu này được tưới một chút nước mát trong mùa khô hạn, thì Sava đã trả bằng mạng sống của mình. Cho nên sau khi rời khỏi nhà Sava thì chiếc xe đó chở thẳng tới cái ngôi biệt thự của ông Tuniet. Và nơi đây thì Sava thành thạo để diễn lại cái vở kịch mà mình đã giết chết con của Tuniet ra sao, diễn hoàn hảo. Là bởi vì giữa hai vị thám tử và Sava đã có sự thỏa thuận. Vì Sava trước sau rằng cũng đều nói rằng là Sava chỉ còn có một chút hối tiếc ở trong lòng đó, là đã không có mua kẹo cho con, đã không có triều mến, đã không có âu yếm vợ con. Sava vượt ngục cũng chỉ bao nhiêu đó thôi, và chỉ xin 5 phút như vậy thôi thì Sava trở về với ngục. Còn nếu bị bắt thì Sava chấp nhận chết để mà thực hiện một cái điều cuối cùng tốt đẹp cho gia đình của mình. Cho nên là hai cái vị thám tử ranh mảnh này đã sử dụng cái điều này để dạy cho Sava đó là đóng một cái vở kịch hoàn hảo cho ông luật sự đó, là lập hết cái biên bản này trước sự chứng kiến của ông thẩm phán, ông cảnh sát trưởng và đầy đủ nhân chứng giả đó hết. Và như vậy biên bản đã kết thúc. Sau khi biên bản đã kết thúc rằng Sava chính là cái kẻ đã giết cha Tuniet cha, bây giờ lòng thù hận chưa dứt thì tiếp tục giết Tuniet con. Nếu bây giờ không có một cái bản án nặng nề cho Sava thì Sava sẽ tiếp tục trong mối hận thù này. Cho nên là sau khi cái biên bản đã hoàn tất xong rồi đó, thì hai viên thám tử mới trói Sava lại, rồi xong đó là cột vào trong cái cánh cửa, của cái cánh cửa cổng đó, và đánh đập Sava rất là tàn nhẫn, đánh đập đến nỗi mà máu me văng ra. Thì ông thẩm phán bất nhẫn không có chịu được, ông thẩm phán mới nói là người ta đã thú tội rồi, cái biên bản đã xong rồi, tại sao phải đánh đập người ta. Nhưng mà hai viên này, hai viên điều tra viên này, hai viên thám tử này không có trả lời. Và sau khi mà thủ tục đã hoàn tất rồi thì hai viên thám tử này có cái trách nhiệm là giải Sava về ở cái tòa án cấp cao. Và đến sáng hôm sau đó thì tin báo về là trên đường đi Sava đã chết. Thì viên cảnh sát trưởng rất là buồn, còn ông thẩm phán đó nghĩ rất là thương cho Sava và hồ nghi rằng trên đường đi đó là hai cái viên thám tử này đã đánh đập giết chết Sava. Sava đã chết trong sự bình yên, mặc dầu đó là có hành hạ đến như thế nào nữa thì Sava cũng đã chấp thuận rồi. Có đối xử ra sao đi nữa thì Sava đã kham nhẫn rồi. Trong lòng của Sava không có thù hận, trong lòng của Sava không có hối tiếc, và không có lưu luyến một cái gì trên thế gian này nữa, kể cả vợ lẫn con. Bởi vì Sava biết rõ rằng mình là một cái tên tù khổ sân, chung thân khổ sai, một tên tù vượt ngục, và giờ đây đó lại chồng thêm một cái án mà không phải mình giết người, mà bây giờ phải nhận cái án giết người này, thì cái chết là đương nhiên. Cho nên bình thản để trở về với công lý ở trên trời. Ở thế gian này không bao giờ có công lý. Ở thế gian này một cái dân tộc bị nô lệ, một cái thân phận của một người nghèo, bao giờ cũng bị chà đạp, cũng bị bóc lột, cũng bị áp bức, và không có thể kêu lên được. Cho nên Sava về trên trời, công lý ở trên trời, và Sava ra đi bình yên. Mặc dù thân thể đã dập nát, mặc dù nó bị hành hạ đến tột cùng, nhưng Sava bình yên, bởi vì Sava tiếp tục kham nhẫn, Sava tiếp tục chấp nhận. Cho nên với pháp hối, con đường mà chúng ta kham nhẫn, con đường mà chúng ta chấp nhận, đó là làm bình an, quân bình lại cái pháp hối ở bên trong. Sava còn vượt trội hơn nữa, để giải quyết cái pháp hối ở bên trong, thì Sava phải thực hiện những gì tốt đẹp mà mình chưa kịp làm, thì bây giờ hãy làm. Dù cho phải cái trả cái giá đến đâu cũng là. Cho nên quyết tâm vượt ngục và chấp nhận bị bắt, bị giết chết. Cho nên á, là không muốn dối trá mà chấp nhận đóng một cái vở kịch giết người để giải quyết cái hối của mình, bởi vì đằng nào cũng cái chết. Cân đi nhắc lại thì cũng cái chết. Và khi Sava chết rồi thì người ta hiểu rằng đây là một cái vở kịch mà Sava bị bắt buộc phải đóng một cái vai trò là kẻ thủ ác. Nhưng kẻ thủ ác là ai? Kẻ thủ ác là ai thì ông cảnh sát trưởng đã biết rõ. Ông cảnh sát trưởng nói trong lòng của mình rằng để cho được cái tiếng tâm, để cho được thăng quan tiến tức, thì hai cái tên thám tử này nó là kẻ giết người hợp pháp. Và chưa hết, khi mà hay tin Sava chết như vậy thì ông cảnh sát trưởng trong cái nghĩ ngợi, trong cái khổ đau của mình, trong cái mà quá phức tạp trong cái đời sống này, thì ông cảnh sát trưởng đó chỉ là ngồi suy gẫm mà thôi. Thì ông cảnh sát trưởng bước vào mới hỏi ông thẩm phán đó là ông có hay Sava chết không. Thì ông thẩm phán nói hay rồi. Ông cảnh sát trưởng hỏi, ông có biết thủ phạm là ai không? Thì ông thẩm phán nói, thủ phạm là Sava, đã lập biên bản, đã đầy đủ hoàn tất gửi đi rồi, thủ phạm còn là ai nữa? Thì ông cảnh sát trưởng nói không, thủ phạm đang ngồi ở cái phòng khách nhà ông kia, ông bước ra mà xem thủ phạm. Thì khi mà ông thẩm phán bước ra cái phòng khách của ông, thì ông thấy viên luật sư, người mà lúc nãy đã lập phiên bản. Thì viên luật sư này mới nói với ông thẩm phán, tôi đến đây để mà đầu thú, vì tôi là kẻ giết người. Nhưng mà sau khi tôi đầu thú xong rồi đó, thì tôi đề nghị ông thẩm phán ký một cái giấy tống giam tôi. Và cái bước thứ hai nữa thì tôi cũng đề nghị ông thẩm phán đó ký liền một cái giấy tại ngoại hầu tra cho tôi. Thì ông cảnh sát trưởng quá ngỡ ngàng. Ông mới hỏi là ông là cái người giết tui nét con. Ông lại nói phải. Tại sao ông giết tui nét con? Viên luật sư mới nói rằng đó, tại vì hàng tuần tôi đến trong cái ngôi biệt thự này, và tôi và bà Patriot là bạn tình với nhau. Và hôm đó như thường lệ thì khoảng rửa đêm tôi rời khỏi cái nhà đó, bởi vì tôi không muốn là bà, một bà quý bà như vậy mà mang tai tiếng. Cho nên là cứ khoảng 12 giờ, 1 giờ đêm thì tôi rời khỏi ngôi biệt thự đó. Khi tôi bước ra tới cổng thì cũng là lúc tui nét con dẹp. Và tôi không nghĩ là có chuyện đó xảy ra. Cho nên là hai người đã đụng mặt nhau. Và như vậy thì Tiêu Ni Ất con gầm lên, bởi vì Tiêu Ni Ất con biết cái người này có mặt trong nhà này, có nghĩa là chuyện gì xảy ra đã biết. Và như vậy trong khi hai bên mà xung đột lẫn nhau đó, đánh đấm nhau đó, thì ông viên luật sư trẻ này đã nhanh nhậu đó, giật được cái cây súng trên tay của Tiêu Ni Ất con và bắn chết Tiêu Ni Ất con. Và sau đó là phóng đi. Thì khi mà nghe tiếng súng vậy thì tên Thể Ích chạy tới thì thấy một bóng người đi ra. Và vị này mới báo tin cho cái người mẹ của Tiêu Ni Ất con, tức là bà Patria. Thì cái vở kịch nó diễn ra đó, là cái người Thể Ích này thật sự đó mới nói rằng là tôi chỉ thấy có một bóng đen đi về hướng này. Thì bà Patria đã lên lầu lấy cây súng, mà nhà bà có một cái phòng để súng như thế này, và không có một kẻ trộm nào mà dám lai vãng đến biệt thự này, bởi vì người ta biết rằng đó, bà đã không bóp cò thôi, bóp cò là không bao giờ trật cái mục tiêu cả. Nhưng mà hôm đó bà xúc động cho đến nỗi bà bắn liền mấy phát không có trúng ai cả, bởi vì bà biết chuyện gì đã xảy ra. Thì khi nghe cái câu chuyện như vậy thì ông thẩm phán mới nói với ông cảnh sát trưởng: này ông cảnh sát trưởng, tôi sẽ ký cái giấy cho ông bắt liền cái người đàn bà làm chứng gian này cho tôi. Thì ông luật sư mới nói rằng: ông thẩm phán đừng có ký giấy bắt bà ấy, tại vì bà đã đi khỏi nơi đây rồi. Tôi đã sắp đặt cho bà ra đi rồi, cho nên không có ai để bắt bà. Thì viên thẩm phán giận tái xanh người lên. Và viên luật sư mới nói rằng: chiều hôm nay đó là tôi có mở một cái tiệc để tôi đãi luật sư của tôi về. Luật sư của tôi sẽ là cái người thay mặt tôi để làm việc với ông thẩm phán về cái chuyện tôi giết người đây. Cho nên á, là tôi muốn ông ký cho tôi cái giấy tại ngoại hầu tra, tại vì tôi muốn đích thân làm một vài món ăn. Và đích thân tôi đây đó là hầu cái bữa cơm tối này cho viên luật sư của tôi. Còn nếu không ông ta không vui. Và ông thẩm phán mới hỏi cái viên luật sự đó: cái lương tâm của ông để đâu mà khi Sava thú nhận một cái tội Sava không hề có như vậy, mà ông nghiễm nhiên ông ngồi đó ông lập biên bản để cho người ta đó giải Sava đi, và cuối cùng Sava phải chết trên con đường đi giải như vậy, lương tâm của ông ở đâu để mà đầu thú? Thì viên luật sư mới nói rằng: như ông biết, tôi là người có học, tôi là một cái người lịch sự, và tôi là người có đạo đức, cho nên á, tôi mới ra đây đầu thú. Mà sự đầu thú của tôi đó chậm lại là vì tôi có lý do. Tôi đã quan hệ với một quý bà như vậy thì tôi không thể nào tôi không trông tôn trọng quý bà đấy. Cho nên trước khi tôi ra thú tội, tôi phải có xin ý kiến của quý bà. Cho nên tôi mới hỏi bà Patrias: bây giờ tôi muốn đi ra thú cái tội giết người của tôi đối với cảnh sát và ông thẩm phán, thì tôi có nên làm hay không? Thì bà Patrias nói rằng: tại sao không thú tội sớm? Bây giờ đã muộn rồi thì tại sao thú tội? Thì viên luật sư mới nói rằng là: vì tôi chưa có xin ý kiến của em, cho nên tôi phải chờ. Vậy thì ý kiến của em ra sao? Thì bà Patrice nói rằng: cái đó là tùy ông. Và như vậy ông thẩm phán cũng biết rằng đó, quý bà Patrice luôn luôn chiều chuộng những cái tính khí thất thường của tôi. Và như vậy đó là ông thẩm phán biết rằng tôi là người rất có đạo đức, cho nên tôi đã làm sai thì tôi phải chấp nhận sai. Còn giờ đây đó, mọi việc nó yên ổn rồi, tùy ông thẩm phán quyết định. Và tôi có hai đề nghị duy nhất: thứ nhất, ký giấy tống giam tôi lập tức, và đồng thời ký giấy tại ngoại hầu tra lập tức, bởi vì tôi không thể làm khác hơn điều này. Thì ông thẩm phán mới nói, ông ấy giận quá cho nên ông nói: mày cút đi, cái đồ khốn, mày cút đi. Bởi vì không thể nào mà ông cảnh sát trưởng, ông thẩm phán lại có thể làm một biên bản khác hơn. Và như vậy, kẻ thủ ác đích thực, kẻ sát nhân đích thực đã thông thả ra đi, trắng án hoàn toàn. Hai tên giết người là hai tên thẩm phán trắng án hoàn toàn. Và như vậy, đời sống tâm linh của ba kẻ thủ ác này, nó sẽ không những cấm chặt trong đời sống thế gian, mà nó còn đi sâu trong cái lòng đất. Còn Sava đã cấm cái rễ tâm linh của mình lên trời, công lý ở trên trời. Và đó là cái đóa hoa phong lan không có bám rễ dưới đất. Nó ở giữa lưng trời, nó hưởng lấy cái thanh khiết của khí trời, của sương, của gió, của núi rừng, và nó trổ ra những cái đóa hoa tao nhã, thoang thoảng cái mùi hương đẹp và tươi tắn lâu dài. Đó là cái đời sống tâm linh của chúng ta. Khi chúng ta cắm rễ vào cái vùng thanh sạch, khi chúng ta hướng lên trên con đường hướng thượng, trên con đường hướng thiện, là con đường tiến hóa tâm linh, thì chúng ta thoát khỏi những cái pháp ô nhiễm trong tâm của mình, từng bước một. Không phải như thế mà Sava có thể nhập vào dòng thánh thứ nhất hay là đắc quả La Hán. Nhưng mà Sava đã nhập vào con đường thiện đạo, Sava đã nhập vào con đường hướng thượng, và Sava đã đi trên con đường tiến hóa tâm linh, và nhất định Sava sẽ tới. Bây giờ còn một chút giờ đó thì xin trả lời câu hỏi của một Phật tử đã gửi lên. Quý vị có thể về tìm cái tác phẩm này mà đọc, còn nhiều cái khía cạnh rất là hay trong đó. Nếu mà chúng ta khai thác được thì chúng ta thấy nó rất là hay. Nó trình bày cái sự đa dạng trong cái đời sống nội tâm của con người. Có một câu hỏi hỏi thế này. Nó nói là khi cúng dường cho bậc tu còn thấp thì phước báo ít, cúng dường cho bậc tu cao thì phước báo nhiều. Như vậy thì có sự tính toán phân biệt trong cúng dường, thay vì giúp những người, thay vì từ thiện, tức là giúp những cái người không phải người tu, thì đem cúng dường chư tăng ni, liệu với tâm như vậy có được phước báo đầy đủ không? Thì trong kinh điển có nói rằng là khi mà mình dùng cái thực phẩm đó để mình cứu giúp cho súc sanh thì phước báo 100, giúp cho con người phước báo 1000, giúp cho một cái người tu mà còn phàm tăng thì phước báo cứ tích lũy theo đó lên, rồi phàm tăng hướng thượng, rồi một cái bậc thánh, rồi cái bậc là gọi là Phật độc giác, vân vân, thì cái phước báo như thế là nó cứ lũy tiến, nó tăng lên. Thì kinh điển có ghi như vậy. Thì nếu như vậy đó mà chúng ta chỉ hiểu cái kinh điển tới chỗ đó rồi đó, thì tất cả những người nghèo phải chết đói hết. Tại vì người ta chỉ cúng dường cho người tu, rồi người ta chỉ cúng dường cho người tu cấp cao, người tu cấp thấp người ta không cúng. Thậm chí nó còn có chuyện gì nữa, người ta nói cúng dường cho tăng thì được nhiều phước, mà cúng dường cho ni thì là ít phước. Cho nên là người ta chỉ cúng dường tăng mà không cúng dường ni. Ở đây là rất nhiều nước, trong đó là có Miến Điện á, thì trong lớp này sư cô cũng đã kể nhiều lần rồi. Đó là cái sự thật, nó có thật. Ở Miến Điện, ở Tích Lan là hai cái chỗ mà sư cô có chứng kiến. Đi qua Campuchia đó thì chỉ thấy nhưng mà không có thấy rõ. Bây giờ nói bên Miến Điện là cái mà thấy rõ đây. Là bên Miến Điện đó, là thí dụ như bây giờ một cái gia đình của cái thí chủ này đó, một ngày ăn một đồng, nhưng người ta thấy chư tăng bưng bình bát, người ta biết rằng ngày hôm nay chư tăng nên bình bát đi ngang đây, thì người ta có thể dùng 10 đồng để mua thực phẩm cúng dường. Nhưng nếu người ta thấy một vị ni mà ôm bình bát đi khất thực ngày hôm nay đó, thì người ta phân dân không biết có nên cúng dường hay không cúng dường. Phân vân là bởi vì đó, người này mặc áo tu, thấy người tu mà không cúng dường đó thì nó có một cái gì bất an ở bên trong. Nhưng mà cúng dường cho người đi đó thì mình đã nghe hai điều. Thứ nhất, cúng dường người đi không có phước. Cái thứ hai, cúng dường người đi có thể đọa địa ngục. Đây là sự thật. Tà kiến này có phổ biến, không phải không có phổ biến. Cho nên người này phân vân, không biết cúng hay không biết cúng. Thì người ta đã giải quyết cái sự phân vân ta như thế này. Ví dụ như mình nói ở Việt Nam mình á, bây giờ quý vị mà cho một cái người nghèo khổ mà 200 đồng thì người ta không biết phải lấy 200 đồng làm cái gì. Cho 2.000 thì thấy còn có thể chấp nhận được, nhưng cho 200 đồng người ta không biết làm gì. Tức là có một số tiền mà cái số tiền nó không thể mua được cái gì cả, thì người ta đem cúng dường. Đó là một cách. Bởi vì người ta nghĩ rằng nếu như cúng dường có phước, cho người ni có phước thì một chút xíu phước thôi. Còn nếu lỡ như cái việc cúng dường này có tội thì cũng có tội chút xíu thôi. Cho nên làm như vậy. Nhưng mà có người cái nỗi sợ hãi của họ tăng lên nữa. Mà cái này là hôm nay là giảng trước, chứ sắp tới là sẽ tới bài hoài nghi. Thì quý vị nghe để hiểu thêm cái sự hoài nghi ở trong ta. Phân vân, không biết cái việc này đúng hay sai, tốt hay xấu. Nghe người ta nói như vậy nhưng mình không trong lòng phân vân, không biết đúng hay sai, tốt xấu. Thì bây giờ làm vậy. Bây giờ nói theo tiền Việt Nam cho quý vị dễ hiểu. Bây giờ cái vị ni đó bưng bình bát để khất thực đó, mình đưa tờ giấy 500.000. Mình nói đó là tu nữ ơi, tu nữ, thí chủ xin cúng dường 200 đồng, xin tu nữ thối lại. Tiền đầu thối. Cho nên cái vị tu nữ này phải đưa cái tiền trả lại thì người này yên tâm, đã có cúng dường rồi, vị này không có nhận. Hiểu rồi. Và đây không phải là sư cô tự đặt ra, mà sư cô đã tiếp xúc với những người đi khất thực như vậy. Và người ta nói là, và đi khất thực của người ni tại Miến Điện không có đơn giản như mình nghĩ đâu. Bởi vì khi ở trong cái ni viện này đó, thì như quý vị biết là hiếm có người đến cúng dường. Cho nên cái gia đình của người tu đó, nếu có thì cúng dường, thì người này đó là coi như là đỡ một chút. Còn nếu không có đó thì người này phải đi khất thực. Mà đi khất thực mà đi một cái đoạn đường ngắn không được, phải đi đoạn đường xa. Đoạn đường xa không có, phải đi đoạn đường xa hơn nữa. Đi đường xa hơn nữa, cho đến bao giờ có thì có thể là tối không về kịp. Là bao giờ có thì mới quay trở về. Bởi vì quy định đó là một tháng mình phải đi khất thực bao nhiêu ngày. Thì khi mình khất thực về phải có cái gì. Còn nếu không có thì sẽ làm sao. Và ngay tại Văn Quân á, thầy sư cô có đến một cái chùa ni rất đẹp, rất đẹp, rất lớn. Nhưng mà khi bước chân ra chỗ cái chợ thì thấy những cái cần xé người ta để đó. Thì khi á, là tan cái buổi chợ rồi, những cái gì người ta bán không hết á, thì ta bỏ vào trong cái cần xé đó. Thì cái cần xé đó là cái phần để mà một chút trưa đây đó, thì chư ni ra mới khiêng cái cần xé đó, có cái gì ăn cái đó. Chứ người ta không có đem vào chùa cúng dường. Thì quý vị thấy là khi mà người ta không có hiểu đúng như vậy thì người ta hành xử như vậy. Thì nếu như quý vị học di dụ pháp thì quý vị có thể nói một cách rõ ràng mà không sợ sai rằng đó là tà kiến. Tại sao chúng ta mạnh dạn nói đó là tà kiến? Là bởi vì nam hay nữ, nó là pháp tục đế. Trong luân hồi, chúng ta chưa chắc đã được làm người, huống chi nói là người nam mãi mãi. Khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta là người nữ mãi mãi, chúng ta là người nam mãi mãi, hay chúng ta là con người mãi mãi là tà kiến. Luân hồi mà. đâu có biết mình tái sanh là nam hay nữ, biết mình tái sanh vào súc sanh hay là tái sanh vào đó Atula ngạ quỷ hay địa ngục hay chư thiên cũng chưa biết được. Như vậy bây giờ mình cứ khẳng định như vậy thì cái đó có phải là tà kiến không? Và một điểm thứ hai nữa, để cho quý vị chắc chắn rằng quý vị nói cái câu cái ai mà nói như vậy là tà kiến đó, là bởi vì quý vị nhìn lên bản chi pháp này. Đây là sắc pháp. Sắc mà để tạo thành người nam và sắc để tạo thành người nữ chỉ khác nhau ở sắc tính nam và sắc tính nữ, còn ngoài ra không có khác. Còn tất cả chúng sinh mà trên con đường tiến hóa tâm linh thì tất cả đi bằng tâm. Những cái tâm mà đưa con người ta vào thái đọa là những tâm ô nhiễm đây, 12 tâm bất thiện, 14 cái sở hữu bất thiện đây. Còn cái tâm mà đưa người ta đến chỗ thiện lành, đến tiến hóa, đến chứng đắc, đến thành Phật thì tất cả chứng hóa bằng tâm. Sắc pháp là một cái bình chứa, nó là quả của nghiệp, nó là cái bình chứa, nó không có quyền quyết định, nó không có một cái quyền quyết định, mà cái quyền quyết định ở trong tâm. Như vậy thì chúng ta cúng dường cho một cái người có giới đức là chúng ta có phước báo, hoặc là chúng ta cúng dường cho một vị thánh tăng thánh ni hay một cái bậc A-la-hán thì phước được lên, chứ không phải người nam hay người nữ. Còn nói nam hay nữ thì quý vị có thể kết luận mà không có phân vân, đấy là tà kiến. Tà kiến rõ ràng, không thể nói khác hơn. Thì chứ vậy chúng ta đây đó học để biết rằng là trong cái bố thí, trong cái cúng dường đó là nó có hai cái. Cái thứ nhất, nơi tâm của cái người mà cúng dường bố thí trong sạch và có trí tuệ biết nhân quả. Và chúng ta cúng dường đối với cái người mà nhận cái vật thực cúng dường này đó có giới đức không, hoặc là có thành tựu giới đức ở mức độ cao không, thì nó theo đó mà cái quả của cái phước báo nó sẽ tăng trưởng lớn lên. Nhưng mà khi chúng ta cúng dường mà cái tâm chúng ta so đo tính toán thì cái tâm đó ô nhiễm rồi, nó không có sự trong sạch, làm sao nói phước báo, làm sao nói phước báo. Cho nên chúng ta có một chút này, chúng ta ngồi suy nghĩ, bây giờ phải chạy cho tới cái chỗ đó, cúng dường cái gì đó mới có phước, còn cúng dường mấy gì khác không có phước nhiều. Thì khi mà trên đường chúng ta chạy đi, chúng ta chạy theo cái con đường của tham phước. Phước coi như là một sự lợi, một cái lợi tức. Đem cái món này đi đổi cái lợi tức lớn thì chúng ta mới làm. Thì vậy chúng ta có cúng dường với tâm trong sạch hay không mà nói phước nhiều với phước ít. Cho nên đó, người Việt Nam mình có một cái câu rất hay, mới nói là dẫu xây chín đợt phù đồ không bằng làm phước cứu cho một người. Bây giờ quý vị đang hùng phước để mà xây dựng giảng đường đại tạng chẳng hạn thì phước cực kỳ lớn rồi, không có gì sánh nổi rồi. Nhưng bây giờ bão lụt thiên tai đó, người ta đói đây, hoặc là khu này hỏa hoạn người ta cháy hết nhà cửa không có gì ăn đây, mà bây giờ cái 50 đồng bạc, 50.000 đồng bạc đây, 100.000 đồng bạc định ngày mai đi vô trong cái lớp này cúng dường giảng đường đây, tính rồi, hứa trong bụng rồi, cái cúng xây giảng đường đây, mà bây giờ thấy người ta đó trong xóm mình nó cháy nhà, nó chết đói, vậy mình có nên lấy 100.000 này đó mình đi mua mấy cái thùng mì tới để mà cho người ta hay không? Bây giờ không biết làm cái nào đây, chết rồi, đã lỡ hứa trong tâm của mình là cúng xây dựng giảng đường rồi, mà bây giờ thì 100.000 này mà đi mua cái thùng mì thì bây giờ như vậy đâu có thất hứa bên này không? Mà bây giờ nó làm vậy rồi cái phước mình nó ít quá, bây giờ phải tính làm sao đây, là ngủ không được, có vậy không? Người Việt Nam mình mà thuộc cái câu đó là ngủ được liền, ngủ ngon liền. Dẫu xây chín đợt phù đồ chẳng bằng làm phước cứu cho một người. Mà biết giáo pháp thì hiểu rằng mình cúng dường với tâm trong sạch. Chúng ta cúng dường là để làm gì? Để cho xả bớt cái tâm tham. Chúng ta cúng dường để cho pháp thiện lành của chúng ta tăng trưởng, chứ còn cúng dường mà nói lợi vô, lợi vô, lợi vô, lợi vô, lợi vô nhiều làm, lợi vô ít không làm, thì như vậy đó là nó là trong sạch ở chỗ nào mà nói có phước. Cho nên là khi đó mình phải làm sao đây? Khi đó quý vị lấy 100 đồng bạc bỏ một bao thơ ra, mới nói là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con có cái tâm nguyện á, là Chủ Nhật này con vô lớp Di Diệu Pháp, con cúng 100 ngàn để xây dựng giảng đường, để cầu cho con, gia quyến của con cùng với tất cả chúng sanh đều được có cái phước trí. Mà bây giờ cái xóm con giờ ta khổ quá, thì con cũng xin cúng dường 100 ngàn này để xây dựng giảng đường. Nhưng bây giờ trước mắt cho con xin 100 ngàn này, con mua cái thùng mì để con cứu giúp ở đây trước. Ngày mai vô gặp sư cô nói, sư cô à, con hồi hôm có, lúc trước con có phát nguyện cúng 100 ngàn, hồi hôm con cũng giấy vậy, sáng nay con vô nói sư cô là sư cô chứng minh cho con có trúng 100 ngàn, với 100 ngàn thì con xin mua thùng mì. Thì sư cô rất là hoan hỷ, rất hoan hỷ, quý vị đã làm đúng. Bởi vì mình làm với trong trong sạch. Và khi mà chúng ta mà làm cái điều thiện, cúng dường hay bố thí, không phải chờ đợi, không phải tính toán, mà chúng ta gọi là tùy duyên. Trước mặt chúng ta cái gì cần làm tốt nhất chúng ta hãy làm. Thấy đói cứu đói, thấy cái vị sư này người ta đang, mình muốn chạy đứa kia cúng, nhưng bây giờ cái người này nó đang bị, giống như là nó bị, bây giờ thấy nợ nó đang tới đòi, mày thấy khổ sở, ông sư ngồi vậy thì quá là tội nghiệp, cúng đi. Rồi mình tới cái chỗ mình định cúng nó, mình bạch rõ ràng như vậy, không có cái gì cả. Quý vị hiểu cái bố thí cúng dường này không? Phải với tâm trong sạch. Nhưng mà tại sao là trong kinh điển là nói vậy? Nói vậy để mà mình biết rằng đó, là mình làm bất cứ cái việc gì đó, thì mình phải biết rõ cái đối tượng nào với đối tượng nào, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Nhưng mà trong cái thực tế đời sống đó, là trước mắt chúng ta là bao giờ cũng vậy, hãy cái gì nó khởi lên cái tâm từ bi của chúng ta thì hãy làm cho cái từ bi này nở hoa. Chúng ta định đem cái này cúng chỗ kia mà bây giờ cái người này làm cho chúng ta phải dừng bước lại, chúng ta thấy xót thương, chúng ta thấy rằng nếu mình không giúp người ta thì làm sao đây, người ta đói mà, người ta khổ quá mà, thì mình cứ tác ý trong cái chuyện cúng dường của mình, mình cứ đến đó mình nói, và để cho người ta chứng minh cho mình, để mình không bị thất cái lời hứa. Nhưng mà cái đồng tiền này, cái thực phẩm này mình cho cái người trước mắt của mình, thì đạo Phật dạy chúng ta bao giờ cũng phải cúng dường với tâm trong sạch, phải thể hiện cái lòng từ bi của mình và phải có trí tuệ sáng suốt của trong mình. Cho nên là cái lời dạy mà cúng cái người này có phước là để chi? Bởi vì nó còn có một cái điều nữa, đối với cái người phạm giới thì chúng ta cúng dường phước ít lắm, mà cúng dường mà quyến luyến trong đó đó thì nó đi theo cái cộng nghiệp luôn. Vì hiểu chưa? Để cái này mà chúng ta tách ra, chứ không phải đạo Phật dạy cho chúng ta cái cấp độ của cái phước báo đó mà chúng ta chạy theo cái nấc thang của phước báo, giống như người đời đó buôn bán lời nhiều chừng nào tốt chừng đó, không phải vậy. Mà chúng ta nhớ rõ ràng, chúng ta làm phước bố thí cúng dường là để xả bỏ tâm tham. Và khi để xả bỏ tâm tham thì làm phước cúng dường phải khởi lên cái tâm thiện trong sạch này. Tâm thiện trong sạch này có trí tuệ, để biết rằng chúng ta trước mắt cái gì cần làm tốt nhất chúng ta hãy làm. Và chúng ta làm như thế thì cái tâm chúng ta có cái tịnh thân tịnh tâm, có cái khinh thân khinh tâm này, có cái nhẹ nhàng, cái trong sạch ở trong đó, chứ không có vụ lợi. Khi nào chúng ta vụ lợi thì có nghĩa là chúng ta đã dính mắc vào trong cái lợi lạc này, trong cái tham này, thì cái phước báo cúng dường chúng ta rất là mỏng. Chứ vậy không? Rất là mỏng, mà cái ô nhiễm chúng ta dày. Mặc dầu cũng với một chút tiền đó, với một chút vật thực đó, với một cái tấm lòng đó, nhưng mà khi chúng ta hiểu biết thì chúng ta tạo phước rất là lớn lao. Như vậy mình vừa tác ý được là mình cúng dường xây dựng giảng đường, vì hiểu chưa? Nhà mình có đến trình bạch đàng hoàng thì cái phước của mình vẫn như thế. Mà cái bên nay mình lại cấp cứu được trường hợp này, phước mình tăng chứ không có giảm. Chứ mình đừng nói láo, hoặc mình đừng có trớ qua trớ lại. Mình khi mình đem đến cho người đó, mình cũng nói 100 ngàn này tôi định tạo cái phước trí, mà thôi bây giờ thấy sớm bệnh nó khổ quá, thôi chị cho tôi hụng 100.000 này vô để mà mua mì cho người ta. Cũng nói đàng hoàng vậy, không có gì hết, phước mình tăng chứ không có giảm. Đó, vì như vậy quý vị sáng tỏ được cái vấn đề này. Tôi xin mời quý vị nghĩ giải lao. Xin mời tất cả quý vị ổn định chúng ta tiếp theo. Trong 14 cái sở hữu bất thiện này đây, thì chúng ta đang học cái sở hữu bất thiện thứ 14, đó là sở hữu hoài nghi. Thì tại sao lại có sự hoài nghi? Hoài nghi tức là không có thể nào mà xác định được. Hoài nghi là không thể nào xác định cái đó đúng thật là như vậy. Vì mình không thể xác định cái điều này, cái điều gì đó là đúng như vậy, cho nên nó mới đưa đến cái tình trạng là mình phân vân, do dự, hồ nghi, lưỡng lự. Nhân vật đó chính là một cái trạng thái hoài nghi. Đó là chúng ta nói chung chung, nói cái nghĩa chung của nó là như vậy. Còn nếu mà phân tích từ ra thì trong cái từ gọi là visikicca, thì vc này có nghĩa là tìm kiếm, tìm kiếm. Nó có nghĩa là dò xét, có nghĩa là tìm hiểu. Chữ VC có nghĩa là như vậy. Còn chữ kích có nghĩa là thuốc, thuốc của tri kiến. Nó là thuốc của tri kiến. Tri kiến đây là sự hiểu biết đúng đắn. Sự hiểu biết đúng đắn, sự hiểu biết đích thực. Cái sự hiểu biết mà coi như mình thấu đáo, không thể sai được. Như vậy cái chữ visikicca có nghĩa là không có cái thuốc của tri kiến. Tức là trong cái sự dò xét, trong cái sự tìm hiểu, trong cái sự mà tìm kiếm dò xét của mình đó, thì không có cái thuốc của tri kiến. Tức là khi chúng ta tìm hiểu một cái sự thật về cái gì đó, nghiên cứu cái gì để tìm cho ra sự thật, hoặc là suy nghĩ, suy gẫm để tìm ra sự thật, thì chúng ta đó là không có đủ cái tri kiến, không có cái năng lực để mà thấu đáo nó. Thì cái năng lực này á, nói chung nó có hai cấp độ: năng lực về những cái tri kiến thông thường ở thế gian, và những cái năng lực để có thể hiểu biết về những cái pháp tâm linh. Cả hai cái đó chúng ta không đủ năng lực, cho nên là trong cái sự tìm hiểu, trong cái sự dò xét, trong cái sự tìm kiếm, chúng ta cái năng lực về tri kiến thế gian hoặc là tri kiến tâm linh của chúng ta thiếu, thì nó sẽ đưa đến sự phân vân, đưa đến sự hồ nghi, đưa đến sự lưỡng lự, đưa đến sự coi như là không có phân biệt được một cách rõ ràng giữa cái sự thật chính xác của nó là gì, thì không có phân biệt được. Nó đưa đến một cái trạng thái tâm như vậy, gọi là trạng thái tâm hoài nghi. Xin lỗi, chữ này là chữ si kích giác. Chữ này là si kích giác. Si kích giác. Còn cái chữ mà kích, kích, kích này là nghĩa khác. Này là si kích giác, là cái thuốc của tri kiến. Nó là một cái cách để chúng ta hiểu về cái từ ngữ đó. Một cách thứ hai là cái chữ kích này đó, là có nghĩa là mệt mỏi, là bị phiền phức. Cái chữ kích nó có nghĩa là vậy. Thì như vậy khi cái sự tìm kiếm, cái sự dò xét, cái sự tìm hiểu của mình á, mà nó không đưa đến sự rõ ràng, sự minh bạch, thì cái tâm nó ở trong một cái trạng thái giống như có người nói nè, suy nghĩ hoài mà nó không ra nhức đầu quá. Thì như vậy cái suy nghĩ của mình, cái lưỡng lự của mình á, nhiều khi ta nói suy nghĩ hoài nhức đầu quá mà không có biết nó là cái gì hết trơn, trời, nghĩ hoài nghĩ không ra. À quý vị hiểu không? Thành ra nó có một cái trạng thái á, là nó đưa đến cái sự mệt mỏi. À nó nhiều khi nó đưa đến phiền não, bởi vì nó cũng có bực bội trong người mình, do mình không có lần hoài nó không ra, nó cứ ra rồi vô, nói tới nói lui rồi nó cũng không có giải quyết được cái gì. À thì cái đó là nó là cái trạng thái tâm thuộc về hoài nghi. Bây giờ chúng ta nghe trong cái chánh tạng, là cái bộ pháp tụ về tập 1 đó. Thì trong bộ pháp tụ về tập 1 đó có nói đầy đủ thế này. Có nói là cái hoài nghi này có nghĩa là ngờ vực, là hoài nghi. Bây giờ đọc cho quý vị nghe đầy đủ trong cái chánh tạng, rồi sau đó tóm tắt lại thì quý vị dễ hiểu hơn. Ngờ vực hoài nghi bậc đạo sư, ngờ vực hoài nghi giáo pháp, và ngờ vực hoài nghi tăng già, ngờ vực hoài nghi tâm học, ngờ vực hoài nghi quá khứ, ngờ vực hoài nghi vị lai, ngờ vực hoài nghi quá khứ và vị lai, ngờ vực và hoài nghi lý duyên sinh. Bất cứ sự kiện nào như vậy là sự do dự, cách do dự, thái độ do dự, là không xác định, là lưỡng ước, là phân vân, là ngờ vực, là không xác quyết, là lẫn quẩn, là không quyết đoán, là tình trạng lai động của tâm, là sự rối ý, đấy là hoài nghi. Đây là trong chánh tạng có ghi như vậy. Bây giờ tóm tắt lại thế này thì quý vị có thể hiểu nè, cái hoài nghi mà nó thuộc về sở hữu hoài nghi, mà cái hoài nghi muốn đề cập đến trong Phật pháp á, là hoài nghi Phật pháp tặc, là hoài nghi tam học giới định tuệ, đó, là hoài nghi về quá khứ, hoài nghi vị lai, hoài nghi quá khứ và vị lai, và hoài nghi về lý duyên khởi hay là lý duyên sinh. Ngoài ra một số sách chú giải đó còn có nói hoài nghi về tứ đế, hoặc là một số sách chú giải đó thì lại là nói rằng hoài nghi về quá khứ, hoài nghi về vị lai và hoài nghi về hiện tại, mà không có nói hoài nghi quá khứ và vị lai. Thì cái này trong cái phần giảng đó, sẽ nói rõ cho quý vị từng phần một. Còn bây giờ trong cái định nghĩa chúng ta nắm vậy, thì cái đó mới chính là cái hoài nghi trong cái đạo Phật. Tuy nhiên khi mà nói đến cái sở hữu hoài nghi thì chúng ta nói đến hai cái loại, và đồng thời cũng nói đến hai cái cấp độ. Hai loại là như thế này. Khi mình nói đến hoài nghi thì mình nói đến hoài nghi thông thường. Và cái thứ hai nó là hoài nghi về thực tính pháp. Cái này nó trong pháp Phật. Còn này là hoài nghi thông thường, trong cái đời sống thông thường. Thì trong đời sống thông thường đó, thì như chúng ta biết, cái gì mà chúng ta chưa có hiểu rõ, chưa có xác định được, chưa có xác quyết được, chúng ta còn nghi ngờ, chúng ta còn hồ nghi, thì chúng ta phát sinh một cái thái độ, nó gọi là phân vân lưỡng lự, do dự, hoặc là nó lơ lửng, hoặc là nó lấp lửng, nó không có cái gì rõ ràng cái đó. À, nó cứ đi qua rồi đi lại, rồi đi tới đi lui, rồi nó cứ nhấp nhô thế này mà nó chưa có giải quyết được gì hết. Thì đây là cái hoài nghi này đó, là trong cái đời sống thường ngày đó, là nó luôn luôn có mặt, và nó là cần thiết. Bởi vì nếu như mà chúng ta không có cái sự hoài nghi này đó, thì nơi cái người đó có thể họ có sự cả tin. Mà nhất là trong cái đời sống mà càng phức tạp nhiều chừng nào đó, thì cái người mà đặt những cái dấu hỏi này đó, thì họ sẽ trở thành là có cái năng lực thận trọng. Nhưng mà khi đến cái mức độ mà có thể giải nghi được đó, mà họ vẫn tiếp tục hoài nghi nữa đó, thì người ta sẽ nói là cái người này là cái người đa nghi. thì cái đa nghi này thành cái bệnh, hiểu không? Còn cái người thận trọng thì không phải bệnh. À, chúng ta phải hiểu như vậy để biết rằng là hoài nghi thông thường có mặt trong đời sống, và chúng ta cần có sự hoài nghi để mà làm cho mọi thứ đó nó rõ ràng, nó minh bạch ra, thì cái đó là thận trọng, cái là tốt. Nhưng mà đến lúc nó rõ ràng, nó minh bạch ra rồi mà vẫn tiếp tục hoài nghi quá đáng một cách ngớ ngẩn nữa thì nó gọi là cái người có tính đa nghi, nó không có bao giờ ngừng lại ở cái chỗ xác quyết. Hoặc là trong một cái giới hạn nào đó thì chúng ta phải chấp nhận nó là như vậy để chúng ta giải quyết vấn đề thế này. Mà như vậy, còn nếu không thì cái đa nghi này nó thành cái bệnh. Còn cái hoài nghi thông thường trong đời sống ấy, thì nó thể hiện cái thận trọng, thì nó là không phải bệnh mà nó là cái thiện lành trong cái đời sống. Đó là mình nói về cái pháp thế gian. Trong cái thông thường đó là như vậy. Như vậy là không phải là chúng ta thấy ai mà làm cái việc gì mà cứ phân vân, cứ hỏi tới hỏi lui, cứ đắn đo suy xét là chúng ta chê người đó là không đúng nha. Cái đó là cái thận trọng, cái đó là cái mà chúng ta nên làm. Nhưng mà cái tinh tế ở mỗi người đó, là ta biết cái chỗ nào là cái chỗ đã đến mức xác quyết rồi, khác nhau chỗ đó. Còn nếu không đó, là chúng ta áp dụng cái này để trở thành cái bệnh đa nghi. Rồi bây giờ, còn trong cái thực tính pháp á, nó cũng chia ra hai cái loại. Nó có hai. Một cái á, là nó hoài nghi về vấn đề thiện ác. Một cái hoài nghi về cái thực tính. Và trước khi nói cái phần dài này đó, thì sư cô nói một cái phần ngắn để cho quý vị nắm. Mà như chúng ta nói đó, là hoài nghi đó, nó có hai loại. Một loại thông thường và một loại đó là thuộc về cái tâm linh, tức là thuộc về cái thực tính pháp đây. Và cái hoài nghi thông thường này cũng như hoài nghi về tâm linh, hoài nghi về thực tính pháp đây đó, nó cũng có hai cái cấp độ. Cái này là hai loại, còn cái sư cô nói là hai cấp độ. Tức là cái cấp độ thấp hay là cấp độ bình thường. Cấp độ bình thường và cái cấp độ mà nó lên tới cái đỉnh của nó đó, thì cái đỉnh của hoài nghi á, là không tin. Là không tin. Dù như có người nói đó, bài đặt chuyện ra, chết rồi, hết rồi, chết queo rồi, chết rồi có thấy người nào sống vậy, ngồi vậy làm cái gì nữa đâu, mà ngồi đó mà nói là tái sanh với luân hồi, cả tin luôn. Thành ra cái chuyện là không tin có luân hồi luôn. Ví dụ còn có người không tin nhân quả thì nói vậy nè, đó dòm đi mấy cái người mà phần lớn nó nhìn đó, ông đó đó, bà đó giàu, nó thấy không, hồi đó nó nghèo vậy mới nhờ nó làm gì nè, người ta biết rõ cả những cái gian ác của người này để thành giàu, người ta nói đó, thấy rõ đi. Còn mấy người lương thiện đó, thì ông trong xóm mình không lương thiện vậy, nó không khổ vậy đó, trong khi nhờ nó ác vậy nó được vậy đó. Vậy thì nhân quả ở chỗ nào? Thì người này sẽ đi đến cái chỗ là coi như là xác quyết là không tin luôn, không tin có nhân quả luôn. Thành ra mình nói về cấp độ á, thì từ cái hoài nghi mà đi cái đỉnh đó, cái xấu nhất của cái hoài nghi là không tin luôn. Ví dụ như có một cái gia đình đó, cái cô con dâu này đó là tốt nghiệp đại học, thuộc vào cái người học giỏi mà làm giỏi. Thì cái nhà này lại thích về tôn giáo, cô này vào làm dâu ở cái nhà thích về tôn giáo. Thành ra đó là nói Phật thì hay thế này, Chúa thì hay thế này, người theo Phật về người theo Chúa này, thường thường trong gia đình đó có cái đó làm cái đề tài. Thì cô này nói một câu là coi như là làm gạt thăng đi. Cô nói Phật với Chúa chỉ là vẽ vời thôi, chẳng qua là con người ta đó viết sách ra, con người ta đặt ra kinh thánh, rồi đặt ra giáo pháp tất cả, rồi ngồi đó mà coi như là hù nhau, là hè nhau để mà tạo nên cái mà mình tin vớ vẩn thôi, làm gì có. làm gì có cái chuyện này. Thì là những người này ức quá mà không biết làm sao hết, tại vì cô ta nói vậy mà gạt phẳng đi vậy mà. Hoặc là cái gì thì cũng chụp vào trong cái mê tín dị đoan cả, mà người ta nói một cách hùng hồn mạnh mẽ như vậy, bởi vì cái người này là nó không tin, nó không tin gì hết, thành ra nó cũng có cái sức mạnh của cái người không tin làm cho những người này ấm ức mà không có nói gì hết, không có làm sao được hết. Thì sư cô mới nói cái chuyện nó đơn giản thế này, cô ấy là cái người có trình độ thì mình rất là dễ nói chuyện. Thì bây giờ chuyên môn cổ là gì? Cái chuyên môn cổ trong ngành vật lý á, thì khi mà cổ nói chuyện về vật lý thì ai có cái thẩm quyền mà bàn bạc và kết luận về vật lý nếu không phải là một cái người trong ngành của cổ? Còn bây giờ cổ đem vật lý học mà cổ nói chuyện với cái người không biết gì, cái chữ vật lý cũng không hiểu á, thì cái người đó người ta cũng không thấy dính dáng gì, người ta giờ người ta nói thôi không có cái môn gọi là môn vật lý mà cũng không có cái gì gọi là vật lý cả. Đối với tôi thì tôi chỉ là ôm tầm quay tơ thôi, chứ còn không có gì cái chuyện đó cả. Thành ra khi mà người ta muốn phê phán một cái gì, nhất là người trí thức, thì phải hiểu ai là người có thẩm quyền bàn bạc trong chuyện này và ai có thẩm quyền đưa đến kết luận vào trong chuyện này. Ví dụ giờ trong một cái bệnh viện đi, mà khi người ta họp mà để giao ca hoặc là bàn về chuyên môn, thì bây giờ tất cả ngồi đây đều là bác sĩ cả. Nhưng mà khi người ta nói về gan thì chỉ có những ai mà chuyên khoa về gan mới có thể bàn sâu và có thể đưa đến những cái phán đoán hay là những cái kết luận về gan. Còn những vị bác sĩ kia đều biết hết, bởi vì người ta học toàn khoa, người ta biết hết, nhưng người ta không có đủ thẩm quyền để chen vào trong chỗ đó. Thành ra khi người ta họp giao ban cũng vậy, hay là người ta họp về chuyên môn vậy, là bây giờ bác sĩ chuyên khoa gan thì họp để bàn về cái vấn đề chữa trị này, bây giờ phải có cái sự tăng tiến ra sao, bác sĩ chuyên khoa về não, bác sĩ chuyên khoa về tim, bác sĩ chuyên khoa về ruột, chứ đâu phải một cái hội nghị đặt ra như vậy thì ai cũng có quyền nói cả sao, ai cũng có quyền phê phán cả sao. Thì như vậy là các vị cứ yên tâm về hỏi lại cô đó, đó đạo Phật là gì, mà đạo Thiên Chúa là gì, rồi các tôn giáo đó là gì, để cô giải thích coi có đúng giáo pháp hay không, thì mình dùng giáo pháp nói chuyện với giáo pháp. Còn nếu như cô không có cái hiểu biết về tôn giáo mà cô phê phán về tôn giáo, đó là cô mê tín về cái vốn hiểu biết giới hạn của cô, chứ không phải người theo tôn giáo là mê tín. Người theo tôn giáo là mê tín là khác, phải giải thích khác, chứ không phải ai theo tôn giáo đều phán cho người ta một câu là mê tín vớ vẩn cả. Mình có đủ thẩm quyền không? Bây giờ xin hỏi quý vị nè, ngày hôm nay mà người ta đến đây đó, người ta mời tất cả cái lớp vi diệu pháp này đi nghe Đặng Thế Sơn đạt, ai là người nghe được chứ? Người nào có học gì Dương Cầm mới nghe được, còn không thôi như dịch nghe sấm, thấy chưa? Để về nghe giọng cổ thấy còn hấp dẫn hơn ông Đặng Thế Sơn dở ẹt, thấy chưa? Còn người ta kia tìm một cái vé người ta đi nghe không ra. Như vậy cái thẩm âm của mình có hay không để mình nghe? Mà muốn có cái thẩm âm này phải ở trong cái công việc đó, phải học đàn Dương Cầm, phải chơi Dương Cầm, và chính cái bản Đặng Thế Sơn đang đàn đây là mình đã đàn rồi, thì mình mới có thể đó có đủ cái thẩm âm và có đủ cái thẩm quyền để mà nói về cái tiếng đàn của Đặng Thái Sơn. Thành ra quý vị đừng lo ngại về cái chuyện đó, và đừng có gì người ta nói vậy mà đâm ra hoài nghi. Hoặc là có người đang thân thiết với lại một cái chùa đó, hoặc là các sư các thầy đó, cái giờ tự nhiên có cái người đó nói cái gì đó, cái tự nhiên là coi như nhìn khác rồi, đổi rồi, rút lui rồi. Mình phải kiểm tra chứ, cái gì không? Phải kiểm tra lại và phải tin vào chính mình. Bây giờ bên đây đá tới bên kia đá lui, quăng tới quăng lui, không có một người nào mà không bị người khác nói xấu, không có một người nào, kể cả Đức Phật cũng không khỏi. Vì thấy chưa, người ta hàng vua chúa cho đến hàng thứ dân, cấp bậc cao cấp bậc thấp, địa vị gì cũng bị á. Tại sao? Tại vì đó là trên cái con đường mà phát triển của mình á, thì mình bao giờ cũng phải có rèn luyện cái khả năng là chúng ta phải xem xét, chúng ta nhận định, chúng ta phán đoán. Và khi chúng ta xem xét, chúng ta nhận định, chúng ta phán đoán có những cái sai mà chúng ta áp đặt như vậy, thì nó tạo nên cái luồng dư luận không tốt mình tạo cho người ta. Thì bây giờ cái quả nó trổ lên như vậy, thành ra không ai khỏi cả. Vì trên con đường tiến hóa chúng ta đã áp dụng những cái đó và chúng ta làm sai, chúng ta làm không đúng. Có khi không phải chúng ta nói xấu người đó, nhưng mà chúng ta bình phẩm, chúng ta bình luận, chúng ta đưa ra những cái phán đoán, những cái kết luận trên cái cơ sở hiểu biết của chúng ta, chứ không trên cái cơ sở đúng sự thật. Và vì vậy đó, những kết luận, những cái phán đoán của chúng ta làm đau khổ người khác, và cái quả nó trổ sanh. Cho nên không có ai thoát khỏi điều này. Vì vậy khi chúng ta nghe người này nói xấu người kia nói xấu người nọ, chúng ta hãy bình tâm lại. Đầu tiên chúng ta xem xét trong mối quan hệ của ta với cái người đó đó, người đó có cư xử xấu với ta không? Chúng ta xem xét cái người này trong một cái mối quan hệ với người khác mà phạm vi chúng ta thấy rõ, biết rõ, hiểu rõ thì chúng ta mới kết luận. Còn khi nào chưa thấy rõ, chưa biết rõ, chưa hiểu rõ, không dám kết luận. Quý vị thấy như Ngài Xá Lợi Phất mới khen Đức Bổn Sư, khen là Đức Bổn Sư là đấng toàn giác, quý vị cũng hiểu biết thấu rõ, cho nên là Ngài Xá Lợi Phất rất là tin tưởng Đức Bổn Sư. Thì Đức Bổn Sư mới hỏi này, ông Xá Lợi Phất, ông có biết rõ là ta có những cái, có những cái hạnh lành đó không? Ông có thấy rõ, biết rõ ta có hạnh lành không? Thì Ngài Xá Lợi Phất nói là có biết nhưng không biết rõ, không thấy rõ. Thì Đức Phật nói không biết rõ, không thấy rõ, tại sao dám khen? À, quý vị thấy chưa? Khen Đức Phật mà không biết rõ, không thấy rõ, Đức Phật còn dạy là phải biết rõ, thấy rõ mới khen. Còn chưa biết, chưa thấy rõ thì không có nên nói. Huống chi là cái chuyện xấu mà không thấy rõ, không biết rõ lại nói, thì cái đó là cái quả. Cho nên tất cả chúng ta đều dính cái quả này hết. Do đó bây giờ làm lại cuộc đời đi. Nên có thận trọng, nên có suy xét, và nên có cái, cũng như là cái thông cảm một chút thì chúng ta thoát. Còn nếu không chúng ta không thoát, chúng ta lại tiếp tục như vậy nữa. Rồi bây giờ đó là chúng ta tới, hồi nãy nói là hoài nghi về thiện ác, thì xin nói sơ qua, bây giờ chúng ta hết giờ rồi. Thiện ác đây đó là với một cái pháp thiện và cái pháp ác đó, chúng ta không có hiểu biết rõ ràng, không có sự phân minh, mà nó có cái sự lẫn lộn. Lẫn lộn, không biết nó là đúng hay là sai. Thí dụ như bây giờ chẳng hạn, mình sinh ra trong một cái xứ sở mà người ta ăn thịt của loài vật, ăn thịt loài vật là một chuyện bình thường, không có gì phải bàn luận cả. Cái đó là bình thường. Người ăn chay mới là người ngạc, đáng ngạc nhiên thôi, còn cái người ăn mặn là bình thường, không có tội lỗi gì cả, không có gì để nói cả, bình thường. Thì như vậy cái người mà làm cái nghề mà giết thịt, hay làm cái nghề săn bắn, cái nghề chài lưới, cái nghề giết súc vật để mà cung cấp thịt cho thức ăn mọi người đó, thì người ta sẽ có một cái suy nghĩ của người ta đó là vật dưỡng nhân, vật dưỡng nhân, nhân dưỡng vật, tức là con người ta nuôi con vật thì con vật phải nuôi lại người ta què. Vì hiểu chưa? Tức là mình nuôi con vật thì mình có quyền ăn con vật. Như vậy mình nuôi con mình có quyền ăn thịt con mình không vậy? Phải đi. Không những nuôi nó mà mình mang thai nó nè. Trong cái bào thai mình nuôi nó từ trong thai nè, rồi mình sanh nó ra như vậy, bây giờ mình có quyền ăn thịt nó không? Mà mình nói vật dưỡng nhân, nhân dưỡng vật. Nhân mà dưỡng vật đó là nhân có phước. Mà vật dưỡng nhân á thì hỏi lại đó, các vị làm ơn đi tới mấy cái loại súc sanh á, các vị hỏi heo hay heo có cúng dường cái xác phàm của heo cho mọi người ăn không? Nó khóc ròng đó quý vị. bắt con gà cắt cổ đó, lại còn nói vậy, thôi đầu thai làm kiếp khác đi, đừng có làm súc sanh nữa, tội nghiệp lắm nha, tao quá kiếp cho mày đó, hiểu không? Thiệt là giả nhân giả nghĩa, thấy không? Là bởi vì cái người này đó là không có hiểu rõ được cái thiện và cái ác, quý vị không? Lẫn lộn giữa cái thiện và cái ác này, thấy không? Có một chút hoài nghi cho nên mới nói là đầu thai làm kiếp khác đi, thấy không? Có một chút hoài nghi, rồi nghi ở chỗ nào? Có khi mình giết cái con này mình có tội đó, thấy không? Nhưng giờ suy đi nghĩ lại đó, làm con gà con cá khổ lắm, cho nên nó là mình giúp cho nó để nó quá kiếp nó thành người, thì vậy mình tạo phước cho nó mà tốt cho nó nữa, cho nên mình thoát cái tội. Cái đây là cái ngụy biện để ra khỏi sự phân dâm. Rồi có người còn có cái này nữa, để giải quyết một chút phân dâm thôi của mình, nói vậy nè, không ăn thịt thì lấy gì ăn, mình không ăn người ta cũng ăn vậy, thấy không? Thậm chí những người mà làm cái nghề nghiệp mà thuộc về sát sanh, ngay cả làm cái nghề nghiệp phá thai chẳng hạn, người ta cũng nói vậy, thấy giết đứa nhỏ cũng tội nghiệp chứ. Mà mình bác sĩ mình biết rõ đó là nó phải rứt ra từ miếng mà, chết rất là thảm mà. Nhiều khi mình giận cả cái người đi phá thai, thấy cái mặt mấy cái người đó là mình nó lúc đầu tội nghiệp, sau hết tội nghiệp nổi rồi, sân lên nữa. Nhưng mà mình làm đây đó, tại vì cái bổ nhiệm mình vào cái chỗ này phải làm, tại vì họ muốn vậy mình phải làm, chứ thiệt ra là nó ác. Cho nên nó vừa làm nó vừa nói, thôi nha cháu, thôi nha con, không phải bác sĩ muốn làm vậy đâu nha con, tại là bác sĩ bị bổ nhiệm về đây rồi, tại vì đó là cái người của gia đình con nó muốn như vậy nha, thôi đầu thai chỗ khác đi con, đừng đầu thai chỗ này nữa, để mà tiếp tục cho cái thiện thành, cho cái ác thành cái thiện, thấy không? Rồi lại bức rứt, rồi là vẫn tiếp tục thiện ác đi qua đi lại, đi qua đi lại như thế này. Thì cái hoài nghi về thiện ác nó làm cho cái thiện ác nó lẫn lộn ở trong tâm của người này, khi thì thấy đó là ác, rồi á hồ nghi, coi như là giống như mình trùng bước một chút, nhưng mà sau đó lại biến nó thành cái thiện để tiến tới rồi thấy cái ác, rồi trùng bước rồi tiến tới. Như vậy cái cuộc đời của người này nó cứ đi qua đi lại, cho đến khi mà người ta nhận ra rằng tất cả loài vật và tất cả những cái thai bào đều là những chúng sinh, thì cái cơn ác mộng này đó nó hiển lộ trước cái quả cho người ta thấy, thì cái khi đó người ta mới biết rõ được thế nào là thiện, thế nào là ác. Còn không thôi á, ở trong đời sống á, cái sự lẫn lộn giữa thiện ác nó cứ đi thế này, không biết cái điều đó thiện ác. Ví dụ như nhiều lần sư cô đã nói rằng là cái phá thai mà khi luật pháp nhà nước cho phép thì người ta nghĩ là bình thường, có nghĩa là không có phạm pháp, không có phạm tội giết người, không phải là điều ác, đó là điều bình thường. Thì người ta lẫn lộn giữa thiện và ác. Và khi người ta hành xử, tất cả mọi người đều trong cái hoàn cảnh đó đều xúi người đó đi phá thai, bản thân người đó cũng muốn phá thai, hoặc là không muốn phá thai nhưng người ta thuyết phục rồi cuối cùng cũng phá thai. Thì cái đó là cái ác, vì cái thiện nó cứ đi qua đi lại, đi qua cuối cùng đi lại. Nhưng mà cuối cùng cái ác nó mạnh, thì cái ác nó thắng, thì cái tội ác nó phát sạch. Thì cái nhân quả đó, cái người nào làm chuyện này đó, khi nó hiển lộ mới biết. Còn nó chưa hiển lộ thì chưa biết, bởi vì luật pháp cho phép, bởi vì nhiều người đồng tình trong cái chuyện này. Và cái thống kê mới nhất thì Việt Nam đứng hàng đầu trong các nước phá thai. Và có ở bên tỉnh xá trung tâm đó, các Phật tử có đề nghị sư cô là giảng một cái bài pháp vấn đề đó, và đã có cung cấp tài liệu để giảng, để cho mình thấy giữa thiện và ác rõ ràng, không thể nào nói là lẫn lộn giữa thiện ác. Cũng như khi mà quý vị nói là thiện ác như nhau, Thì lớp này sư cô không có giảng rồi, ai nói được câu đó mà ai không nói được câu đó. Thiện và ác đưa đến hai quả khác nhau. Thiện có hành xử khác, ác có hành xử khác. Cái sự hiển lộ của nó rõ ràng, cái hậu quả và kết quả rõ ràng, không thể như nhau. Cho nên kinh Pháp Cú có nói rằng là cái nơi mà mặt trời mọc và nơi mặt trời lặn là hai pháp rất là xa nhau. Cái bờ bên đây đại dương và bờ bên kia đại dương là hai pháp rất xa nhau. Và như vậy pháp thiện và pháp bất thiện là hai pháp rất xa nhau. Bởi vì nó đưa đến hai con đường mà đi đó nghịch lý nhau, hai cái chiều của cái sự tiến hóa tâm linh khác nhau. Con đường của thiện là sự tiến hóa tâm linh đi lên, con đường của cái bất thiện là con đường đi xuống. Thì như vậy làm sao mà thiện với bất thiện lại không thể phân minh? Cho nên khi nào mà nơi chúng ta còn có cái sự trộn lẫn, cái sự hiểu biết không rõ ràng, để có một chút ngập ngừng, có một chút hoài nghi về pháp thiện và pháp bất thiện mà không giải quyết được, mà cuối cùng đó bằng cái ngụy biện này, bằng ngụy biện khác để cái pháp ác xảy ra, thì cái đó là cái điều mà bất hạnh cho chúng ta. Cho nên khi phân vân cái này thiện hay bất thiện thì chúng ta phải giải cho rõ ràng. Nó giải bằng hai cách. Cái thứ nhất giải bằng tri kiến, tức là giải bằng sự hiểu biết của mình. Cái thứ hai giải bằng pháp thiệt. Giải bằng cái sự hiểu biết thì nó có nhiều cách. Như hồi nãy giờ có nói đó, khi người ta tựa vào pháp luật thì người ta nghĩ rằng cái gì pháp luật cho phép thì cái đó thiện lành. Thưa quý vị, không phải. Không phải như thế. Có những cái pháp luật cho phép nhưng mà nó không thiện lành. Như phá thai là một trường hợp cho chúng ta thấy. Thì cái này chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Còn cái phần mà đi về pháp thiền á thì nó rất là dễ như thế này quý vị. Khi quý vị hành thiền cái pháp cơ bản á, mà hành thiền cho nó được thuần thục rồi đó, nó rất là dễ biết ra. Là bởi vì khi mà một cái pháp bất thiện nó phát sanh lên nơi mình đó, thì đầu tiên quý vị thấy là cái hơi thở quý vị rồi nó ngắn lại rồi, cái hơi thở nó không điều hòa, cái hơi thở nó dồn dập rồi. Và đặc biệt á là khi mà chúng ta quan sát cái ấm mát mà từ trong ra từ ngoài vô đó, thì cho nó nóng nhiều hơn nó mát, thì thấy rõ rồi. Thành ra là khi mà chúng ta đã biết bằng thiền hoặc thì chúng ta biết bằng tri kiến, thì cái chuyện đó chúng ta có thể phân biệt được cái pháp thiện và pháp bất thiện. Xin mời quý vị nghỉ. Xin mời quý vị đứng lên hồi hướng. Akasattha cha kummattha devanaga mahitika punyang no anumodan tu chirang rakhantu sasanang akasattha cha kummattha devanaga mahitika punyang no anumodan tu chirang rakhantu rajano akasattha cha kummattha devanaga mahitika punyang no anumodan tu chirang rakhantu nyatayo akasattha cha kummattha devanaga mahitika punyang no anumodan tu chirang rakhantu panino akasattha cha kummattha devanaga mahitika punyang no anumodan tu chirang rakhantu no sada. Chư thiên ngữ trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều, long vương thành lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước điền chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đạo màu,